Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 661 tấn cấp. Ngưng sát đệ thập trọng. Nếu không ta liên hệ gia tộc, để gia gia phái cái thiên cương thập trọng cung phụng đến bảo hộ chúng ta đảm đài tuyển cơ đề nghị. Nhưng đề nghị này rất nhanh liền bị phủ định. Không nói trước Nam Hải Châu tình huống gấp trăm lần hỏng bét tại Thanh Châu. Đảm đài gia tộc thân là cấp cao nhất gia tộc, một mực ở vào tiền tuyến trạng thái. Đảm đài Vĩnh Xương càng bởi vì Trấn Đông Hầu vị trí trả giá đắt cực lớn. Có thể hay không rút ra nhân thủ là cái nghi vấn. Vẹn vẹn là vượt qua châu truyền tống tin tức liền cần một đoạn thời gian rất dài. Dù sao hiện tại là chiến loạn kỳ. Trọng yếu nhất chính là thiên cương thập trọng cung phụng thật có thể ngăn trở Thanh Ngưu lão tổ. Có câu nói gọi song quyền nan địch tứ thủ. Dù là thiên cương thập trọng cung phụng ngăn trở Thanh Ngưu lão tổ, Thanh Ngưu lão tổ còn có một đám thuộc hạ. Lại có ai để ngăn cản bọn hắn? Đây đều là vấn đề. Ta cảm thấy lấy Thanh Ngưu lão tổ đối với ngươi coi trọng trình độ. Không tưởng tượng lợi hại như vậy. Lam Ly phân tích nói ngươi nhìn. Khoảng cách hải tộc công lục đã 5 ngày. Nói cách khác Thanh Ngưu lão tổ biết được ngươi giết nó tử tôn chừng 5 ngày thời gian. Có thể nó chủ động tới đi tìm ngươi rất nhiều người cảnh giới đến một loại nào đó độ cao về sau. Kết thân tình sẽ thấy rất nhạt. Nhất là yêu thú bộ tộc. Bởi vì sinh sôi số lượng quan hệ. Đối với hậu đại coi trọng xa không có nhân loại mạnh Thanh Ngưu vương chết. Khẳng định sẽ để Thanh Ngưu lão tổ phẫn nộ. Nhưng còn chưa tới đem săn giết ngươi làm mục tiêu thứ nhất tình trạng. Cái này 5 ngày bình an vô sự chính là chứng cứ. Hả? Tô Chân sững sờ tỉ mỉ nghĩ lại, hoàn toàn chính xác có chút đạo lý. Ở trong mắt Thanh Ngưu lão tổ, ngươi chính là cái đắc tội nó sâu kiến. Đụng phải một cước giấm chết liền thành. Nhưng không cần thiết cố ý rút thần đối phó ngươi tựa như là sư tử cùng thỏ rừng có khúc mắc. Đụng phải thỏ rừng sau sẽ không chút do dự giết chết. Nhưng lại sẽ không cố ý quy hoạch thời gian đi đối phó. Bởi vì sư tử có mục tiêu trọng yếu hơn. Thí dụ như châu nước, ngựa hoang các loại. Lam Ly trật tự rõ ràng nói. Một phen phân tích. Cuối cùng tổng kết Thanh Ngưu lão tổ cũng sẽ không cố ý bớt thời gian đối phó ngươi. Càng đừng nói ta. Thậm chí giết ngươi về sau. Thanh Ngưu lão tổ đều chẳng muốn đụng đến ta cùng tuyển cơ bởi vì chúng ta nhập không được nó pháp nhãn đương nhiên. Đây đều là phỏng đoán. Mỗi người tính cách khác biệt. Có lẽ thanh niên lão tổ không phải như vậy. Đại đạo 50 thiên diễn 49, người đồn thứ nhất. Bất cứ chuyện gì đều có sự không chắc chắn. Bất quá tương đối mà nói. Thanh Ngưu lão tổ phù hợp Lam Ly suy đoán xác suất rất cao. Dù sao 5 ngày đến. Chỉ ở dưới sự trùng hợp đụng phải một cách Đỗ Nhã Tình mà thôi. Chỉ mong đi. Tô Chân cũng không phải là ra thích đem mệnh giao cho vận khí người. Suy nghĩ một chút nói để cho an toàn. Trong khoảng thời gian này giảm bớt hành động số lần. Chờ Trường Phong, Thương Vân, Vẫn Tâm tam đại học viện thí sinh sau khi đến. Hình thức khẳng định phải phát sinh biến hóa. Khi đó lại nói, Lam Ly được. Đảm đài tuyển cơ gật gật đầu tốt a. Kỳ thật có chuyện đảm đài tuyển cơ không nói. Lục Thiên Thu tại 3 ngày trước trong đêm liên lạc qua nàng. Nói phần tâm đắc kia đối với hắn trợ giúp rất lớn. Nhận lời có thể thỏa mãn nàng một cái yêu cầu. Xếp thứ đặc phê nàng tại học viện tu luyện. Hoặc đưa nàng về đảm đài gia tộc. Lục Thiên Thu thái độ không tệ. Đảm đài tuyển cơ tin tưởng. Mời hắn ra mặt đè cho bằng việc này không có vấn đề. Nhưng cân nhắc đến Tô Chân đối với Lục Thiên Thu ấn tượng không tốt. Liền không dám nhắc tới vấn đề này. Đại tiểu thư nhìn rất điêu ngoa ngạo kiều. kỳ thực tâm rất tinh tế. Đơn giản làm quyết định. Ba người hướng Long Uyên tỉnh phương hướng rút lui một khoảng cách. Tuyển chỗ tương đối yên lặng hang động cư trú. Lam Ly tu luyện thái thượng nê thu hóa Long Quyết. Đạm Đài Tuyền Cơ mượn nhờ tinh lực trì cỡ nhỏ sông cảnh giới. Phối hợp chém giết Đỗ Nhã Tình được đến đan dược. Cảnh giới biến chuyển từng ngày biến hóa. Rất có trong vòng 2-3 năm tấn cấp để ngũ trọng dấu hiệu. Tô Chân cũng đang tu luyện. Vơ vét Đỗ Nhã Tình chiến lợi phẩm lúc. Hắn phát hiện thu hoạch phong phú. Thiên cương nhất trọng hải yêu nội đan chừng 4 mai. Lại thêm nhị trọng cái viên kia. Ngọc Hư Tử. Đỗ Nhã Tình bản nhân. Trong nháy mắt. Tô Chân thu tập được 6 mai nhất trọng. Một viên nhị trọng cương đan thu hoạch bạo dạp. Trừ cái đó ra. Sát đan cũng không ít. Xếp thứ 5 viên ngưng sát thập trọng. Tô Chân tiến hành phân phối. Phụ trợ tu luyện đan dược cho hết Đạm Đài Tuyền Cơ. Những vật khác cho hết Lam Ly. Mà sát đan cương đan hắn thì toàn lưu lại. Mục tiêu của hắn rất đơn giản. Buổi tối hôm nay trùng kích ngưng sát để thập trọng. Vào đêm, mọi âm thanh tịch liêu. Hoành Vân Sơn mạch tràn đầy túc sát khí tức. Tô Chân mượn nhờ tinh quang lặng lẽ rời đi hang động. Đi tới một người một ít dấu tích đến bên dòng suối nhỏ. Thả ra linh thức kiểm tra phương viên năm dặm hoàn cảnh. Xác định không có nhân loại hoặc hải yêu về sau. Lấy ra linh thạch không lưu loát bố trí. Hẳn là vị trí này. Thả nơi này. Ta nhớ ký trận đồ hẳn là như thế vẽ. Dùng mai rùa làm trận nhãn. Phụ cận lấy bắt đầu thất tinh hình thái. Theo thứ tự bái phòng 7 viên linh thạch thượng phẩm. Lại ở ngoại vi tiến hành tầng thứ 2 bố trí. Tô Chân tự lẩm bẩm. Các loại vật liệu không ngừng xuất hiện trong tay. Tiến hành bày ra. Không hoàn thành một khối nhỏ. Liền kích hoạt tiến hành kiểm tra. Xảy ra vấn đề tiến hành điều khiển tinh vi. Đụng phải tạm ngừng về sau. Liền lấy ra một phần bản vẽ cẩn thận quan sát. Sau đó tiếp tục loay hoay. Rầm rầm. Thanh tịnh dòng suối nhỏ trôi tiếng nước chảy giống như là thanh thúy âm nhạc. Tất tất suốt suốt. Tô Chân khom người không ngừng loay hoay. Trọn vẹn hao phí 2 canh giờ. Rốt cuộc chế tạo ra một cái chiếm diện tích 100 mét vuông. Nhìn rất thô ráp trận pháp. Theo kích hoạt. Từng vòng quang hoa xuất hiện. Lẫn nhau tổ hợp. Nối thành một mảnh. Cuối cùng tạo thành một cái vỏ trứng gà giống như vòng bảo hộ. Tô Chân đứng ở bên trong tiến hành đơn giản thí nghiệm. Khí tức đều bị cách trở. Thấy vậy, Tô Chân hiểu ý cười một tiếng, chu thiên tinh đấu đại trận rốt cuộc bị ta bố trí đi ra. Mặc dù là không trọn vẹn phiên bản, nhưng lấy ra thu liếm khí tức lại phi thường phù hợp. Không uổng công ta cố ý tốn thời gian tìm kiếm trận đồ. Tu sĩ cảnh giới càng cao. Tấn cấp sinh ra thiên địa dị động liền càng mạnh. Đây cũng là vì sao Tô Chân ra thích trốn đến không ai địa phương tấn cấp nguyên nhân. Hoành Vân Sơn mạch nguy cơ tứ phía. Nếu như hắn không có chút nào ngăn cản tấn cấp thập trọng. Khẳng định phải hấp dẫn đại lượng nhân loại cùng hải yêu chú ý. Rước lấy phiền toái không cần thiết. Vì thế mới bố trí chu thiên tinh đấu đại trận. Trong trận. Tô Chân khoanh chân ngồi tính tỏa. Đem trạng thái duy trì đến đỉnh phong về sau. Theo thứ tự tại trước mặt triển khai 22 mai ngưng sát thập trọng yêu thú nội đan. Sau đó thi triển đại thôn phệ thuật. Xoẹt. Bụng dưới vỡ ra một đường vết sách. Một viên đen như mực đầu lâu chui ra ngoài. Há mồm ăn một viên thập trọng nội đan. Két băng, két băng. Đầu lâu một bên nhai nuốt lấy. Một bên lùi về trong bụng. Đồng thời một cỗ cuồng bạo năng lượng ở trong cơ thể nó nổ tung. Sôi trào mãnh liệt. Quét sạch bát phương. Đáng tiếc. Đối mặt đại thôn phệ thuật lật không nổi sóng gió. Một lát sau. một cỗ tinh thuần năng lượng trả lại đan ý dích điền. Đồng thời một tia màu xanh địa sát năng lượng đi theo tụ hợp vào khí hải bên trong. Tô chân cảnh giới có chỗ tinh tiến. Tiếp tục ăn. Viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư. Sau ba canh giờ, đại thôn phệ thuật cuồng nuốt 18 khỏa. Rốt cuộc để đan điền tiến vào trạng thái bão hòa. Theo thứ 19 khỏa bị luyện hóa, tinh thuần năng lượng trả lại tiến đến. Cảnh giới bích chứng âm vang sụp đổ. Ông, đan điền khẽ run lên, sau một khắc, một bộ rộng lớn hơn thiên địa mới triển khai. Oanh, một cỗ cuồng bạo năng lượng từ tô chân thể nội bạo phát đi ra. Ngưng sát thập trọng tấn cấp, thành công. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 662 đại thôn phệ thuật chỗ kinh khủng. Khí hải diện tích mở rộng đằng sau. Theo sát mà đến là cảm giác đói bụng. Nhưng bởi vì chu thiên tinh đấu đại trận cách trở, thiên địa linh khí không cách nào tụ tập tiến đến. Cảm giác đói bụng từng đợt xông lên đầu. Chứ vật giới chỉ sáng lên. Một viên tứ phẩm hồi khí đan xuất hiện lòng bàn tay. Tô chân há mồm ăn vào. Đồng thời đem còn lại mấy cái thập trọng nội đan theo thứ tự luyện hóa. Một nén nhang không đến. Cảm giác đói bụng không còn sót lại chút gì. Theo sát lấy xuất hiện là lực lượng hủy thiên diệt địa cảm giác. Tinh khiết nhục thân lực lượng tăng đến 30 rồng. Khí huyết chi lực gia tăng 5 thành. Chân khí lật mấy lần. Nhưng cái này xa xa còn không có kết thúc. Trọng yếu nhất vừa mới bắt đầu. Tô chân nội thị đan điền. Hắn 36 tiểu chu thiên vận chuyển. Theo cảnh giới đánh vỡ bích chướng. Một bước cuối cùng nước chảy thành sông đi đến. Khí hải mắt trần có thể thấy biến hóa kịch liệt. Một chia làm hai. Hai chia làm bốn, bốn phần tám, cuối cùng biến thành 36 khỏa đại thủy cầu, nấn ná trong đan điền quay tròn xoay tròn lấy. Đồng thời, thủy cầu thôi phát lấy hắc khí làm chủ. Xanh, đỏ, vàng, lam, trắng, tím, lục, kim, cam các loại mười mấy chủng màu sắc là phụ khí sắc tấm lụa. Tại 36 khỏa thủy cầu trung tâm, hợp thành một đầu hắc long, nói cho đúng, là một đầu chín thành dưới lân phiến là màu đen, nửa thành trộn lẫn lấy mặt khác màu sắc rồng. Đây là võ đế long hà địa sát thần thông. Nhưng giờ phút này nó đã do đen tuyền, xen lẫn mặt khác màu sắc vảy rồng. Thoạt nhìn như là bị xuyên loại. Bất quá tô chân lại rõ ràng cảm giác được. Thực lực của nó trở nên mạnh hơn. Thậm chí, long khiếu cửu thiên còn ra hiện tân kèm theo năng lực. Tô chân trong lòng vui mừng. Đây nhất định là đại thôn phệ thuật mang tới chỗ tốt. Dù là nhất phẩm địa sát âm mạch vậy mà cũng có thể tiến hóa. Mọi người đều biết. Nhất phẩm địa sát âm mạch là mạnh nhất tồn tại. Không có phía trên. Mà ma Phật sáng tạo đại thôn phệ thuật thế mà người tài ba là cải biến loại hiện tượng này. Cưỡng ép tiến hóa ra siêu việt nhất phẩm tồn tại. Một cái tân đại môn mở ra. Tô chân tâm tình bành trướng. Lại nhìn đan e 67 điền. Phát hiện 36 tiểu chu thiên vận chuyển viên mãn về sau. Cảnh giới một đường đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp đạt đến ngưng sát thập trọng đỉnh phong. Mà lại một cỗ tiểu chu thiên năng lượng tuôn hướng toàn thân. Thân thể lại một lần bị phạt mao tẩy tủy. Cốt chất mật độ đề cao. Cốt ma trở nên càng cứng cỏi. Nội tạng dung kim hóa thiết. Bách độc bất xâm. Gân mạch giống như long mãng chi gân. Độ rộng. Tính bền dẻo. Chân khí chuyển vận độ đều rõ rệt tăng lên. Tế bào cơ bắp sởi biến lớn. Sức chịu đựng, lực bộc phát tăng cường, màng da co giãn, mềm dẻo gấp bội, nhục thân trình độ phòng ngự nâng cao một bước, đạt đến trung phẩm pháp khí cấp. Đôm đốp đôm đốp đôm đốp, từng tiếng như roi sắt rút đánh hụt khí thanh âm từ tô chân từng cái khớp nối phát ra. Tại tiểu chu thiên năng lượng bổ dưỡng dưới, lực lượng của hắn chân chính đột nhiên tăng mạnh, tinh khiết nhục thân tăng gấp đôi, đạt tới 50 long chi lực, phối hợp càn khôn chấn đáng quyết, tiến quân 100 long chi lực, lại thêm duy ngã chân ý, có thể đạt tới đến 120 long chi lực. Hình người bảo long xuất hiện, hắn giờ phút này có được lòng tin tuyệt đối, lại cùng Đỗ Nhã Tình chiến đấu, coi như không sử dụng khí huyết thiên khuyên, hắn cũng có thể chính diện oanh sát đối phương. Chiến lực gấp 10 lần bạo tăng. Mỗi một cái đại cảnh giới ban sơ giai đoạn cùng giai đoạn sau cùng đều là biến hóa rõ ràng nhất thời điểm. Hiện tại ta đã có chính diện đánh giết thiên cương nhất trọng thực lực. Đối mặt nhị trọng, tam trọng cũng có thể nhẹ nhàng vui vẻ một trận chiến. Nếu như dùng hư huyễn đấu bồng đánh lén, hoặc tế ra khí huyết thiên khuyên, đánh chết bọn hắn cũng không có vấn đề gì. Tô Chân trong lồng ngực sinh ra ngàn vạn hào khí. Hắn không kịp chờ đợi muốn khiêu chiến mấy cái thiên cương nhất trọng thử một chút. Nhưng sau một khắc, một đầu thanh ngưu tinh ở trong đầu hắn xông ra. Nhiệt huyết xúc động lại bị ép xuống. Tô Chân bình tĩnh nói, trước mắt ta muốn đối phó người là thanh ngưu lão tổ, thiên cương cửu trọng vô địch đại yêu. Bằng vào ta thực lực bây giờ một chút phần thắng đều không có, còn cần tiếp tục tăng lên. Dựa theo kế hoạch đã định, đạt tới thập trọng đỉnh phong về sau, lập tức bắt đầu luyện hóa bát phẩm thiên cương dương mạch kim hà vạn trưởng. Nhưng theo địa sát hắc long sinh ra biến hóa, Tô Chân quyết định tạm hoãn một chút, tiếp tục lấy thôn phệ sát đan làm chủ. Rất rõ ràng, đại thôn phệ thuật có tiến hóa địa sát thần thông năng lực. Vì sao không hào hào nắm chắc, nhìn xem tiến hóa cực hạn ở đâu, vạn nhất có kinh hỉ lớn đâu. Dù sao ta cảnh giới không có khả năng tăng lên, cần chỉ là địa sát chân thủy, ngưng sát nhất trọng hoặc thập trọng hiệu quả một dạng. Lại đúng lúc gặp hải tộc công lục, đại lượng sát đan bày ở trước mắt, đoán chừng không bao lâu liền có thể biết tiến hóa hình thái cuối cùng. Sắc trời đã sáng, Tô Chân thu hồi chu thiên tinh đấu đại trận, trở về trong sơn động. Đi vào liền bị Đảm Đài Tuyển Cơ nghiêng mắt thấy, hừ hừ nói lén lén lút lút lại mất tích một đêm, có phải hay không xông cảnh giới đi? Tô Chân gật gật đầu. Đảm Đài Tuyển Cơ khẽ giật mình thật. Tô Chân lại gật đầu. Đảm Đài Tuyển Cơ trong mắt chứa giật mình, nói ngươi đừng nói cho ngươi, ngươi bây giờ thành ngưng sát thập trọng tu sĩ. Tô Chân không phải. Đảm Đài Tuyển Cơ thở phào, vỗ bầu ngực nhỏ nói quả nhiên a, liền như ngươi loại này lớn xuẩn tài, không có 10 năm 8 năm sao có thể tấn cấp để thập trọng. Tô Chân là thập trọng đỉnh phong. Đảm Đài Tuyển Cơ. Bầu không khí lâm vào ngưng kết. Đảm Đài Tuyển Cơ giống như là chúng hóa đá pháp thuật, trừng mắt mắt to, há hốc mồm, ngây người như phóng nhìn chằm chằm Tô Chân, liền hô hấp đều quên. Một lát sau, lấy lại tinh thần, đại tiểu thư hét lên một tiếng, quay đầu hướng trong huyệt động chạy tới. Vừa chạy bên cạnh gọi gặp Duyệt, tỉ tỉ mau ra đây, hai người chúng ta thua thiệt lớn. Tô Chân nhưng thật ra là một đầu sống mấy ngàn năm chuyển thế trùng tu lão yêu. Ô ô ô, chúng ta bị một đầu lão yêu quái lừa gạt. Tuổi của hắn khẳng định so hải tộc vương bát tinh còn lớn hơn. Tô Chân, Lam Ly đang tu luyện thái thượng nê thu hóa long quyết, bị Đảm Đài Tuyển Cơ đánh thức về sau, đơn giản hỏi thăm tình huống. Gương mặt xinh đẹp lộ ra kinh sợ, đi tới hỏi ngươi đến cùng tu luyện công pháp gì. Ta chưa từng nghe nói qua tấn cấp tốc độ có thể đạt tới loại trình độ này. chẳng lẽ ngươi thật sự là ngàn năm lão yêu chuyển thế trùng tu? Tô Chân gật đầu. Đạm Đài Tuyển Cơ trừng mắt ngươi thực sự là... Nàng vành mắt đỏ lên sắp khóc. Đừng nghe hắn nói mò, Lam Ly trợn nhìn Tô Chân một chút. An ủi Đạm Đài Tuyển Cơ nói hắn khẳng định là bởi vì công pháp duyên cớ. Mà lại là một môn phi thường cường đại ma công. Chính vì vậy mới không dám nói. Hắn là sợ hãi rước lấy phiền toái không cần thiết. Trí tuệ rất thú vị. Lam Ly từ huyền không thủy kính bên trong đi ra. Trước sau mới 10 năm quang cảnh. Nhưng suy nghĩ vấn đề năng lực. Đã viễn siêu Đạm Đài Tuyển Cơ. Đoán được nguyên nhân không khó. Đoán ra Tô Chân nội tâm suy nghĩ thì là một cái khác mã sự tình. Càng mạnh ma công tác dụng phụ càng lớn, ngươi chính mình cẩn thận. Lam Ly căn dặn một tiếng. Yên tâm. Ta hiểu, Tô Chân gật gật đầu, bất quá có chuyện đến thương lượng một chút. Tấn cấp thập trọng về sau. Đan điền ta xuất hiện một chút tân biến hóa. Chuẩn bị mấy ngày nay xác minh một phen. Các ngươi hai cái tiếp tục chờ đợi ở đây. Hay là đi trước Long Uyên tỉnh chờ Tam Đại Học Viện đến. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 663 Yến Khuyên Thành gặp nạn. Hai nữ lựa chọn người trước. Đạm Đài Tuyển Cơ thật bị kích thích đến. Trốn ở trong huyệt động khắc khổ tu luyện. Mà Lam Ly thì bồi tiếp nàng tu luyện Thái Thượng Nê Thu Hóa Long Quyết. Tô Chân một mình hành động. Một mảnh khe núi bên trong. 300 đầu hải yêu ngay tại chỉnh đốn. Cầm đầu là 4 đầu ngưng sát cảnh. Trong đó một đầu ngưng sát tứ trọng bàng giải tinh. Chính kẹp vào một nam một nữ hai bộ thi thể gặm ăn. Nam nhân kia Tô Chân khá quen, rõ ràng là trước thí sinh hội thành viên. Nói một cách khác, lại có nội viện thí sinh bỏ mình. Tô Chân đối với thí sinh hội ấn tượng không tốt. Không có nghĩa là hắn có thể khoan nhượng hải tộc tàn sát nhân loại. Huống chi hắn đại thôn phệ thuật cũng cần tư lương. Hừ lạnh một tiếng sau ngang nhiên xuất kích. Hô! Hữu quyền vung ra, màu đen quyền cương hóa thành một ngụm trăm trượng đá mài, nghiền ép hướng tất cả hải yêu. Bành, bành, bành. Liền hô một tiếng kêu thảm đều không có, 300 đầu hải yêu đều băng thành huyết vụ, còn lại đều là 4 mai sát đan. Bắc Thủy kéo dài đến Yến Vân tỉnh một dòng sông. Rầm, rầm. Bọt nước quay cuồng, thủy thế cuồn cuộn. Tại đáy sông có 10 cái cánh tay trẻ con dáng dấp bóng đen đi ngược dòng nước. Cầm đầu đầu kia cái trán có hoa văn cá trình. Truyền âm nói Trường Vẫn Ngân Giao dẫn đầu một chi đại bộ đội. Đã xâm nhập Yến Vân tỉnh. Chúng ta cần phải làm là từ phía sau đại khai sát giới. Khiến cho trước sau đều khó khăn kim đan cảnh sa trùng lão tổ nhận được tin tức. Trường Phong. Thương Vân. Vẫn tâm tam đại học viện thí sinh ngay tại chạy đến. Chúng ta muốn đặt chân. Nhất định phải tại nhân loại viện quân đến trước. Đoạt lấy nam vực một nửa lãnh địa. Minh bạch. Khắc khắc. Chúng ta hắc man bộ tộc thập đại ngưng sát yêu vương cùng một chỗ chui vào Yến Vân tỉnh. Nhất định có thể tạo thành cực lớn phá hư. Phối hợp Trường Vẫn Ngân Giao bọn chúng. Trước khi trời tối đoạt lấy việc này tỉnh vấn đề không lớn. Bọn chúng chính trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên. Ý nghĩ không sai, đáng tiếc đụng phải ta một đạo đột ngột tinh thần ba đồng vang vọng tại bọn chúng trong đầu. Ai? Man ngư tinh nhóm xứng sờ. Cầm đầu đầu kia thần sắc kịch biến. Thân thể hướng phía trước tiêu xạ đồng thời. Kinh hãi nói mọi người mau trốn. Người này ngay cả chúng ta truyền âm đều có thể bắt cóc. Khẳng định là thiên cương cảnh tu sĩ. E một bơ ba mọi người nhanh phân tán trốn. Có thể sống một cách là một cái. Trốn. Trốn trốn trốn. Mau trốn. Man ngư tinh nhóm kịp phản ứng. Tứ tán tiêu xạ rời đi. Đáng tiếc Tô Chân không cho bọn hắn cơ hội. Bạch cốt kiếm hoàn nhốt chặt mấy đầu. khí huyết quyền cương điên cuồng công kích. Nương theo liên tiếp huyết nhục băng liệt âm thanh, suối sông nhuộm thành màu đỏ. 10 khỏa màu đen sát đan bị một cái chân khí đại thủ lấy đi. Trong một cái rừng trúc, 20 mấy tên nữ tử tụ tập tại một khối. Trong đó gần nửa mang thương. Nhất là một tên mặc màu xanh ngọc quần áo nữ tử. Phần bụng không ngừng bốc lên máu tươi. Khí tức càng ngày càng uể oải. Xoẹt, hai nữ tử đưa nàng quần áo. Thương thân thể bại lộ trong không khí. Luống cuống tay chân vung lấy kim sang dược. Cũng đem lên phẩm chỉ huyết ngọc phù đập đi lên. Hay là ức chế không nổi máu tươi chảy xuôi. Khuyên thành tỷ, Linh Vân. Phụ trách chữa thương nữ tử. Gấp khóc thành tiếng con sứa kia độc quá mạnh. Chúng ta giải độc đan phẩm cấp không đủ. Không có cách nào cầm máu. Làm sao bây giờ ạ? Được gọi là khuyên thành tỷ nữ tử. Tóc dài xóa vai. Khuôn mặt đẹp đẽ. Thẳng tắp. Đình đình ngọc lập. Tản ra mê hoặc nhân tâm khí chất. Chính là Yến Khuyên Thành. Giờ phút này Yến Khuyên Thành trạng thái không tốt. Sắc mặt tái nhợt. Khí tức hỗn loạn. Đầu vai càng có một mảng lớn đỏ hồng chi sắc. Cầm kiếm tay phải run không ngừng lấy. Hiển nhiên thể lực tiêu hao nghiêm trọng. Nghe được nữ tử tiếng khóc, Yến Khuyên Thành sắc mặt vừa liếc một phần tăng mạo thủy mẫu độc tố. Tại trong tất cả hải tộc đều là thượng đẳng. Muốn giải độc của nó trừ phi là ngũ phẩm giải độc đan. Hoặc là lấy ra nó nội hạch. Ngũ phẩm giải độc đan chúng ta không có. Chỉ có thể lấy nó nội hạch. Lấy nội hạch. Bên cạnh mấy vị nữ tử biến sắc. Đồng thời ngăn lại không được. Con sứa kia là ngưng sát thập trọng đại yêu. Huống chi còn mang theo 20 cái ngưng sát hậu kỳ mặt khác hải yêu. Coi như điệp cốc hiệp hội thời kỳ đỉnh phong. Đụng tới loại này phối trí cũng khó khăn chiếm thượng phong. Huống chi bị Tô Chân giết chúng ta hội trưởng các nàng điệp cốc hiệp hội mất đi quá nhiều tỷ muội. Không thể lại mất đi khuyên thành tỷ. Đám người này rõ ràng là trước điệp cốc hiệp hội thành viên. Mặc dù tại Tô Chân ý chí dưới, thí sinh hội, yêu mình, điệp cốc hiệp hội nhau nhau giải tán, nhưng thành viên quan hệ trong đó vẫn còn. Đụng phải hải tộc công lục nhiệm vụ về sau, tự phát hợp thành đội ngũ, bí mật hay là tự xưng điệp cốc hiệp hội, rút lui đi, thối lui đến Vũ Thanh tỉnh. Xin mời Lục Thiên Thu chủ nhiệm hoặc là Thiên Cương cảnh đạo sư ra tay cứu trị Linh Vân bên cạnh mấy vị nữ tử khuyên. Yến Khuyên Thành cau mày. Nàng quay đầu xông cái kia hai chữa thương nữ tử, hỏi Linh Vân còn có thể kiên trì bao lâu. Chữa thương nữ tử khóc ròng nói lập tức sẽ. Theo nàng nói chuyện, được xưng là Linh Vân nữ thí sinh. Thân thể bỗng nhiên co quắp. Khóe miệng phun ra bọt mép. Một đoàn đầm nước tản ra. Lại xuất hiện tình huống. Đây chính là ngưng sát tu sĩ. Yến Khuyên Thành sắc mặt đại biến. Cưỡng ép vận chuyển khí công áp chế thương thế. Trượng kiếm muốn hướng bên ngoài rừng trúc đồn túc. Bên cạnh mấy vị nữ tử vội vàng ngăn lại nàng. Lo lắng khuyên không thể đi ra ngoài. Ngay tại các nàng rằng co trong quá trình, tất suất, một trận lá trúc tiếng ma sát truyền đến. Theo sát lấy sắc trời đêm đen đến. Nương theo lấy còn có 20 mấy đoàn khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Bao phủ điệp cốc hiệp hội tất cả mọi người. Hải yêu, Yến Khuyên Thành gương mặt xinh đẹp biến đổi quát to không tốt, mọi người mau lui lại. Nàng thoại âm rơi xuống. Một đầu thân dài trăm trượng con sứa màu lam xuất hiện ở trên không trung. Ngưng sát thập trọng khí tức khủng bố ngang nhiên nện xuống. Tại nó bên người còn có Ô Lễ, Long Ngoan, Áp Đà, Trai Biển, Con Cua, Thủy Xà, Ốt Biển các loại 20 đầu ngưng sát hậu kỳ đại yêu. Chính là chi kia giết các nàng hơn 10 vị tỷ muội. đuổi các nàng trời cao không đường chạy. Địa ngục không cửa vào đội ngũ. Yên Vũ Khuynh Thành. Yến Khuynh Thành đánh ra một mảnh nồng đậm xương trắng. Trong xương trắng diễn hóa ra một tòa thành trì. Bên trong có dung mạo đẹp đẽ. Hình thể yểu điệu nữ tử vừa múa vừa hát. Nhất kiếm Khuynh Thành. Thừa dịp Bạch Vũ Thành ao che đậy ánh mắt. Yến Khuynh Thành cầm kiếm xuất kích. Giống như một tên an hiểu múa kiếm nữ tử. Nhanh như cầu vồng. Tựa như du long. Hình thái phi thường duy mỹ đột phá xương trắng. Đâm về con sứa màu lam. Đồng thời, nàng quát to các ngươi đi mau. Khuynh Thành tỷ. Phía dưới nữ tử kinh hô. Mặc cho ai đều nhìn ra. Yến Khuynh Thành tự sát thức công kích. Là cho các nàng tranh thủ thời gian. Có thể trơ mắt nhìn xem Yến Khuynh Thành chịu chết. Tự mình làm rùa đen rút đầu. Các nàng cũng làm không được. Vạn tiên quyển. Thiên diệp bách hoa phi tiên lưu. Phong hoa tuyết nguyệt. Trừng bày cái nữ tử một hạt trùng thiên. Thẳng hướng hải yêu đội ngũ. Còn lại đều là tàn tật thí sinh. Nhưng các nàng cũng không có ý đào tẩu. Ngược lại riêng phần mình áp chế thương thế. Cũng chuẩn bị gia nhập vòng chiến. Một là làm không được. Hai là coi như trốn đối mặt ngưng sát thập trọng đại yêu. Lại thế nào khả năng chạy thoát. Điệp cốc hiệp hội lâm vào tuyệt cảnh. Mà lúc này. Yến Khuynh Thành đã cầm kiếm vọt tới sứa trước mặt. Một kiếm đâm ra kiếm phun hoa mai in dấu hướng sứa. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 664 vấn tâm thư viện. Thiên tâm phá mai. Yến Khuynh Thành cổ tay trắng nhẹ rung. Thon dài lại mỏng như cánh ve thân kiếm. Đi theo rung động đứng lên. Mũi kiếm hàm ẩn một loại nào đó quy luật rung động. Tách ra một đóa kiếm khí hoa mai. Hưu. Hoa mai bắn về phía sứa. Đón gió gặp chướng. Hóa thành một gian nhà lớn nhỏ. Mỗi một cánh hoa đều là sắc bén kiếm khí tạo thành. Mắt thấy là phải đâm trúng sứa lúc. Đùng. Một tiếng vang giòn. Sứa huy động xúc tu quất nát kiếm khí hoa mai. Đồng thời hướng Yến Khuynh Thành quấn tới. Vận kiếm thành viên. Yến Khuynh Thành vừa bấm kiếm quyết. Linh kiếm rời khỏi tay. Quấn tại thân thể bốn phía nhanh chóng vận chuyển. Đem xúc tu chém thành trên trăm đoạn nhỏ. Thế nhưng là sứa xúc tu rất nhiều. Tổn thất mấy cây không có cái gì ảnh hưởng thủy mẫu tinh thao túng càng nhiều xúc tu dây dưa đến. Mỗi một cây đều che kín lít nha lít nhít tế bào gai. Công kích trong quá trình liền bắt đầu phun ra nọc độc. Tư tư tư. Nọc độc như nước mưa rơi đến, xúc tu che khuất bầu trời. Yến Khuynh Thành thanh phi kiếm ngự sử kín không kẽ hở. Làm sao nàng chỉ là miệng pháp khí cấp. Tại nọc độc ăn mòn dưới. Xuất hiện mấp mô tổn hại. Lại thêm Yến Khuynh Thành vốn là có thương tại thân. Khí tức hỗn loạn. Phi kiếm một bị hao tổn. Chân khí truyền thâu xuất hiện không lưu loát. Kiếm pháp lập tức đại loạn, đùng, một cây xúc tu thừa cơ quất bay linh kiếm Yến Khuynh Thành triệt để bại lộ tại công kích dưới. Nọc độc quay đầu rơi tới, xúc tu theo sát phía sau. Yến Khuynh Thành lộ ra thê thảm dáng tươi cười, giống như một đóa muốn tàn lụi hoa quỳnh. Biết mình sắp xong rồi, nhưng lại tại nàng chuẩn bị nghênh đón tử vong lúc. Một đoàn khí huyết quyền cương đột nhiên phóng tới. Oanh! Khí huyết quyền cương từ phía sau lưng phóng tới. Khí thế hung hung. Chỗ đi qua. Tư không một đường nổ tung. Từ Yến Khuynh Thành bên người bắn quá hạn. Mang theo khí lãng càng làm nàng hơn cơ hồ đứng không vững thân thể. Thiên cương cảnh. Yến Khuynh Thành bản năng đoán được là thiên cương đạo sư hoặc học trưởng giáng lâm. Bành! Khí huyết quyền cương nện vào thủy mẫu tinh bên trên. Đem đầu này không ai bì nổi ngưng sát thập trọng đại yêu. Tại chỗ oanh thành bã vụn. liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Một kích miêu sát. Chết rồi. Vậy mà liền như vậy chết. Yến Khuyên Thành đã là phản ứng không kịp. Đám kia đã thấy chết không sờn điệp cốc hiệp hội thành viên. Cũng là một mặt kinh ngạc. Không thể tin được nhân vật xoay chuyển. Rống, ngao, tê. Còn lại 20 đầu ngưng sát đại yêu ý thức được không tốt. Không lo được tới tay mỹ vị. Quay đầu liền chạy. Đáng tiếc hàng lâm giả không muốn buông tha bọn chúng. Liên tiếp 20 đoàn khí huyết quyền cương hoành không. Coi chúng là không đánh nổ. Bành, bành, bành. Một đoạn gõ nhạc trên không trung tấu vang. Đầy trời huyết vũ vẩy hướng mặt đất. Nương theo lấy còn có thủy mấu tinh nọc độc. Yến Khuyên Thành bởi vì chấn kinh. Vậy mà quên né tránh nọc độc. Chờ đến nọc độc cận thân. Muốn tránh đã tới không kịp. Tại lúc này bạch. Một cái chân khí đại thủ bắt lấy nàng. Đưa nàng mang rời khỏi nguy hiểm khu. Đến thời khắc này Yến Khuyên Thành mới nhìn rõ người tới là ai. Rõ ràng là một thân màu đen trang phục tu chân. Mặt khác nữ thí sinh cũng nhận ra người. Đầu tiên là tập thể sững sờ, chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Tô Chân lại không để ý tới các nàng. Sau lưng của hắn diễn hóa xuất 10 đầu chân khí cánh tay. Đem hơn 20 khỏa sát đan cất kỹ. Thả người liền muốn hướng nơi xa rời đi. Lúc này Yến Khuyên Thành kêu hắn lại Tô Chân. Học tỷ có việc. Tô Chân quay đầu. Yến Khuyên Thành thanh âm có chút cà lăm, cảm ơn ngươi cứu chúng ta một mạng, chúng ta chỉ là tại tổ đội. Được. Tô Chân phun ra một chữ ngự phong rời đi. Hắn đương nhiên nhìn ra Yến Khuyên Thành thậm chí những nữ sinh khác đang lo lắng cái gì hắn nói qua. Điệp cốc hiệp hội một khi gây dựng lại. Hắn đem giết sạch sành xanh. Nhưng trên thực tế Tô Chân còn chưa tới loại kia phát rồ trình độ. Bằng không hắn đều có thể chờ hải yêu hủy diệt đám người này về sau. Lại quét dọn chiến trường không muộn. Nếu cứu các nàng, liền sẽ không lại giết các nàng. Nhưng trung quy ấn tượng không tốt. Tô Chân không muốn cùng các nàng nhiều nói chuyện với nhau. Thu sát đan liền rời đi. Chờ hắn thân ảnh biến mất về sau. Điệp cốc hiệp hội thành viên mới có trùng sống sót sau tai nạn nhẹ nhõm cảm giác. Lại là Tô Chân đã cứu chúng ta. Cái này sát nhân ma vương. Các ngươi có phát hiện hay không cảnh giới của hắn lại thay đổi. Ngưng sát cửu trọng hay là thập trọng thủy mẫu tinh là thập trọng đại yêu. Coi như hội trưởng cũng không dám nói nghe tiếng. Thậm chí ngay cả sát nhân ma vương một quyền đều không tiếp nổi hắn nhập nội viện mới bao lâu à. Vì cái gì tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy. Thực lực đáng sợ. Càng đáng sợ chính là hắn tốc độ tu luyện. Dựa theo xác suất này. Trong vòng 2-3 năm hắn liền có thể tấn cấp thiên cương cảnh. Dừng trúc lâm vào trầm mặc. Yến Khuyên Thành từ sữa trong thi thể. Tìm ra một khối màu lam nổi hạch. Rơi xuống tên kia sắp gặp tử vong thành viên trước người. Đem màu lam chất lỏng nhỏ giọt trên vết thương. Vết thương lập tức toát ra một đoàn lam yên. Đang dùng kim sang dược liền có thể cầm máu. Nó thương thế ổn định lại. Yến Khuyên Thành nhẹ nhàng thở ra. Nhìn qua Tô Chân rời đi phương hướng. Ánh mắt rất phức tạp. Một lát sau. Yến Khuyên Thành thu hồi ánh mắt. Nhãn thần trở nên ngưng trọng lên. Nói ta biết các ngươi đều muốn tìm Tô Chân báo thù. Nhưng hắn thực lực các ngươi thấy được hắn. Thật mạnh phi thường, ta hy vọng mọi người có thể buông xuống chuyện này. Đừng lại làm hy sinh vô vị, chúng ta rút lui trước về Vũ Thanh tỉnh chỉnh đốn. Chờ đợi Tam Đại học viện thí sinh đến về sau. Lại tính toán sau. Sau 3 ngày vào đêm, một đầu trào lên chảy xuôi sông lớn trước. Tô Chân ngồi xếp bằng. Lấy thính lực của hắn, có thể rõ ràng nghe được ngoài mấy chục dặm liên tiếp chiến đấu âm thanh. Có thú rống, có kêu giết. có thần thông gào thét, cũng có khí công oanh tạc. Ngay tại chiến trường bên ngoài, Tô Chân vận chuyển đại thôn phệ thuật, càng không ngừng ăn chiến lợi phẩm. Hắn ba ngày này liên chiến bát phương, thu hoạch phong phú tới cực điểm. Thu thập ngưng sát nội đan đột phá 300 chi cử. Tối nay, hắn muốn hết thảy luyện hóa hết. Đại thôn phệ thuật vận chuyển, bụng dưới vỡ ra. Một viên đen như mực đầu lâu xuất hiện. Răng rắc ăn ngưng sát nội đan. Bởi vì cảnh giới tăng lên tới ngưng sát thập trọng đỉnh phong, những này ngưng sát nội đan bắt đầu ăn cùng ăn xào đậu nành một dạng. Bình quân một phút đồng hồ một viên. Sau ba canh giờ, hơn 300 mai nội đan ăn hết tất cả. Trong đan điền đầu kia hắc long sinh ra rõ rệt biến hóa, mang màu sắc vảy rồng đạt tới một thành. Hô, Tô Chân thở dài một hơi, mở mắt ra, tự lẩm bẩm nhan sắc càng nhiều, càng rõ lộ ra cảm giác ra hắc long biến hóa. Nếu như toàn bộ ca hơ u y e cơ hơ đại song, tiến hóa cũng liền kết thúc. Dựa theo tốc độ này, hắn ước lượng còn cần 4.000 khỏa sát đan mới được. Bình quân một ngày thu thập 100 khỏa, cần 40 ngày tả hữu. Tính toán xong những này, Tô Chân lại không khỏi có chút may mắn hải tộc công lục. Nếu không đi đâu làm 4.000 khắc sát đan, đem toàn bộ nội viện tàn sát hầu như không còn mới có thể kiếm ra tới. Họa này phúc chỗ dựa, phúc hề họa chỗ nằm. Một chút cũng không giả, Tô Chân liền nghĩ tới câu cách ngôn kia, nguy hiểm càng lớn, kỳ ngộ càng lớn. Hải tộc công lục đối với Tô Chân chỗ tốt đã rõ ràng bày ra. Tô Chân thừa dịp này tiếp tục đánh giết ngưng sát hải yêu. Lại là mấy ngày quang cảnh, kiếm ra hơn 200 khỏa. Đồng thời hắn học phần cũng bành trướng đến 1.000 vạn chi cử. Lại cho hắn thời gian nửa elet năm, hoàng cấp khí công ngũ sắc thần quang sẽ thành vật trong bàn tay. Một ngày này, ngay tại Tô Chân chuẩn bị tiếp tục giết hải yêu lúc, vạn lý truyền mơ phù một trận, toát ra lam ly một đầu tin tức vẫn tâm thư viện thí sinh đã chạy đến. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 665 chiến lược tiền cảnh. Tứ đại học viện ngoại trừ Trường Phong học viện ở vào bắc vực, khoảng cách dài răng rặc. Chạy đến chậm nhất bên ngoài, vẫn tâm thư viện cùng Thương Vân học viện đều rất nhanh, dù sao cũng là mấy chục vạn thí sinh vượt qua trợ giúp. Hành động to lớn, có thể tại ngắn ngủi trong hơn 10 ngày đến, đã là kỳ tích. Đương nhiên, làm đến điểm này, truyền tống trận không thể bỏ qua công lao. Nếu không bình thường đi đường, nhanh thì cũng phải 2-3 tháng sau. Tô Chân hỏi phía trên có dặn dò gì. Lam Ly nói Lục Thiên Thu chủ nhiệm đang cùng Vẫn Tâm Thư Viện dẫn đội Tả Hồng Vân chủ nhiệm giảng giải trước mắt hình thức. Rất nhanh Vẫn Tâm Thư Viện thí sinh liền sẽ thay thế chúng ta. Lục Thiên Thu chủ nhiệm mệnh lệnh là chúng ta lại kiên trì một ngày, chờ Vẫn Tâm Thư Viện tiếp nhận về sau, rút về Long Uyên tỉnh, Vũ Lăng tỉnh, Thiên Khuyết tỉnh, Mơ Phong tỉnh tạo dựng công sự phòng ngự hải tộc thế công quá mạnh. Mấy ngày nay lại có đại lượng địa bàn mất đi. Liền ngay cả Vũ Thanh tỉnh đều thất thủ. Hạo Nhiên thư viện lâm thời tổng bộ đã thối lui đến Yến Vân tỉnh. Nhưng tòa này hành tỉnh tình hình chiến đấu không rõ ràng, khẳng định còn muốn triệt thoái phía sau. Mục đích cuối cùng nhất là Long Uyên tỉnh. Long Uyên tỉnh Vạn Tượng Tông địa bàn, Vũ Lăng tỉnh Thiên Kiếm Phái địa bàn, Thiên Khuyết tỉnh trước Man Lực Tông địa bàn, Mơ Phong tỉnh trước Âm Sát Giáo địa bàn. Cái này tứ đại hành tỉnh, có thể nói tới gần Nam vực nội địa. Tiếp tục hướng phía trước đẩy liền phải tiếp cận Vạn Thánh Bình Nguyên. Thanh Châu Nam vực chân chính khu vực trung tâm. Một khi đến trình độ kia, Nam vực có thể hay không thủ được đều là vấn đề. Tứ đại hành tỉnh có thể nói là sau cùng tiền tuyến. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Tô Chân kết luận, đây là phân biệt cho tứ đại học viện chuẩn bị trận địa. Mỗi cái học viện cố thủ một khối, góc cạnh tương hỗ, công thủ một đường, lẫn nhau trợ giúp, ngăn cản hải tộc rất gần. Hải tộc dù sao cũng là hải tộc, bọn chúng ra biển tác chiến, một khi không thể cấp tốc đoạt lấy đại lượng cách bệ, tạo dựng hoàn thiện hậu phương trận địa mà nói, đối bọn chúng là vấn đề chí mạng. Lục địa không phải biển cả, Thanh Châu không phải Nam Hải Châu, Thanh Châu lưng tựa Thẳng Châu, Doanh Châu. Tiếp tục đi đến xâm nhập là toàn bộ vô tận đại lục, cùng Nam Hải Châu tứ phía toàn biển hoàn toàn khác biệt. Người này tứ cố vô thân, tứ phía thù kích, Thanh Châu thì chỉ có một mặt. Chỉ cần đánh thành đánh lâu dài, thắng phương khẳng định là Thanh Châu. Hải tộc khẳng định không hy vọng như vậy. Tô Chân cùng Lam Ly thân là nhân chứng, biết hải tộc bạo loạn chân thực nguyên nhân là cái gì. Đơn giản là hải yêu hoàng cùng đầu kia thượng cổ dị thú đánh thành một loại hiệp nghị nào đó. Thậm chí Ngoan Châu Vương đều thảm tao án toán thân chịu trọng thương, tung tích không rõ. Có thể điều này đại biểu hải tộc vô địch thiên hạ. Trò cười. Có thể đánh bại Ngoan Châu Vương đã là hải tộc lực lượng lớn nhất. Một khi Thanh Châu Vương, Thẳng Châu Vương, Doanh Châu Vương, Tỷ, A, A, Mơ, Vương cùng một chỗ lao tới hải tộc Hoàng Cung, hải yêu hoàng cùng đầu kia thượng cổ dị thú có thể sống sót hay không đều là vấn đề. Huống chi, thiên hạ hết thảy có 9 đại vương khác họ, còn có 5 cái không nhúc nhích đây này. Mặt khác, vô tận đại lục tuyệt đối bá chủ Đại Càn Vương Triều Văn Võ Bá Quan cũng không có ra mặt. Thậm chí cả chinh chiến thiên hạ cửu đại quân đoàn, đến bây giờ chỉ vận dụng Long Tương cùng Báo Thao hai đại quân đoàn. Trọng yếu nhất là Đại Càn Hoàng đế đâu? Theo giả sử ghi chép, Đại Càn Hoàng đế tu vi đạt đến không thể tưởng tượng hoàn cảnh, là thiên cổ đến nay người mạnh nhất. Tại hắn thống lĩnh dưới, chiến hỏa nổi lên bốn phía, Cửu Châu bị nhất thống, san sát tông phái, hoành hành tà giáo các loại. Từ thời kỳ thượng cổ liền tồn tại môn phái tông giáo chế độ, bị hắn dốc hết sức hủy bỏ, đổi thành học viện chế, phí dâm tử, tu lễ pháp, thành lập được tân chế độ. Tộc truyền, Đại Càn Hoàng đế hủy bỏ dâm tử lúc, nhận lấy tiên thần cản trở. Kết quả hắn lấy sức một mình, chém giết mấy vị thần linh, uy hiếp hoàn vũ. Lúc này mới khai sáng thịnh thế vương triều. Đương nhiên, đây đều là giả sử. Bởi vì Đại Càn Hoàng đế cầm quyền, chính sử chỉnh sửa vẹn vẹn hắn tu lễ pháp, mở thủy vận, xây học viện, thiết cửu vương các loại sự tình. Liền ngay cả cửu đại quân đoàn chinh chiến thiên hạ đều rất ít liên quan đến. Càng đừng đề cập những cái kia tân mật. Giả sử trung quy là giả sử. Tình huống thật như thế nào? Ngoại trừ Đại Càn Hoàng đế bên ngoài, không ai biết. Nhưng cái này lại không trở ngại Đại Càn Hoàng đế là từ trước tới nay mạnh nhất đế vương. Chứng cứ có hai. Một, Đại Càn Vương Elobo Triều là cái thứ nhất thống nhất Cửu Châu, thiết lập tân chế độ Vương Triều, công tích rõ như ban ngày. Cửu Châu thịnh sự cũng xác xác thật thật tồn tại. Cái này so với thượng cổ thời kỳ mấy năm liên tục chinh chiến, dân chúng lầm than, tựa như man hoang mạnh quá nhiều. Hai, chín đại vương khác họ, mọi người đều biết. Chín đại vương khác họ tu vi thông thiên triệt địa, là vô tận đại lục cấp cao nhất cái đám kia người một trong. Dựa theo Tô Chân phỏng đoán, sáng tạo đại thôn phệ thuật ma Phật, nhiều nhất cùng 9 đại vương khác họ một cái cấp độ. Đây không phải đoán. Tại Phật môn có thể được xưng là Phật Đà, đều là nguyên thần tồn tại. Mà tại quan sách bên trong, có thể được phong lơ. Mơ. Vương khác họ. Phần cứng điều kiện chính là nguyên thần cảnh. Lại thí dụ như, Hải Yêu Hoàng dựa theo thượng cổ phân chia, chính là Nam Hải chi chủ. Địa vị cùng đại thiện tự chủ chỉ tương đương. Thậm chí nhân thế lực phạm vi càng lớn. Cao tối thiểu nửa mập. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hải Yêu Hoàng cùng Ngoan Châu Vương là cùng một cấp bậc tồn tại. Thậm chí Ngoan Châu Vương bằng sức một mình, đều có thể cùng nó ký kết hòa bình khế ước. Mặc dù bây giờ xé bỏ loại tình huống này, chín đại vương khác họ đều nghe theo Đại Càn Hoàng đế mệnh lệnh, có thể tưởng tượng Đại Càn Hoàng đế mạnh đến cấp bậc gì. Nếu như hắn chịu ra mặt, hoặc là nói chịu ban phát một đạo thánh chỉ, hải tộc đều sẽ triệt binh. Bất quá rất hiển nhiên, Đại Càn Hoàng đế không hề giống tự mình ra mặt. Thậm chí hắn khả năng đều không có đem hải tộc công lục để ở trong lòng. Cũng hoặc là hắn đã thu đến tấu bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Nhưng cố ý không hỏi. Để hải tộc bạo loạn trở thành Thanh Châu cùng Nam Hải Châu một lần tôi luyện cơ hội. Hoa trồng trong nhà ấm thấy không sóng gió. Từ Đại Càn Vương triều nhất thống thiên hạ đến nay, Cửu Châu gió êm sóng lặng quá lâu. Ngẫu nhiên xảy ra vấn đề, cũng đều là ma sát nhỏ. Tính cả quy mô có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dần xa, người sẽ xuất hiện tính trơ. Hải tộc đại bạo loạn chỉ sợ tới một mức độ nào đó, còn phù hợp Đại Càn Hoàng đế ý nghĩ. Hải tộc khẳng định cũng nghĩ đến điểm ấy. Tô Chân phỏng đoán, nói nếu như nói nuốt vào Thanh Châu, chỉ cần Hải Yêu Hoàng đầu óc không có hư mất, chắc chắn sẽ không làm như thế. Thậm chí Nam Hải Châu Hải Yêu Hoàng cũng không dám chiếm đoạt. Dám làm đơn giản là đánh ra uy phong. Sau đó cùng Đại Càn Hoàng triều đàm phán, muốn bồi thường phẩm thôi. Bởi vậy, hải tộc sách lược là tiến công chớp nhoáng, lấy thế sét đánh lôi đình, cấp tốc chiếm lĩnh đại lượng địa bàn, sau đó chào giá đàm phán. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này hải tộc phương thức tấn công cũng là phù hợp Tô Chân phỏng đoán. Bọn chúng tiến công quá mạnh, dù là Hảo Nhiên thư viện, Chấn Nơ, Mơ, Vương Phủ, Báo Thao quân đoàn bên trong Vân Kỷ quân cùng Sơn Uyên quân đều đầu nhập chiến trường. Nam vực địa bàn hay là không ức chế được mất đi. Rõ ràng nhất là kim đan cảnh tồn tại, đều vẫn lạc mấy tên. Xếp thứ Vân Kỷ quân quân trưởng Thác Bạc Liệt. Hải tộc tấn công mạnh mở ra không bỏ sót. Hiện tại vẫn tâm thư viện đến. Thương Vân học viện sau đó liền đến. Qua một đoạn thời gian nữa Trường Phong học viện cũng sẽ giáng lâm đến lúc đó. Hải tộc coi như muốn tiến công chớp nhoáng, cũng không thể ra sức. Duy nhất phần thắng chính là thừa dịp hiện tại nhanh chân rất gần. Nói một cách khác, hôm nay sợ rằng là tiến công kịch liệt nhất một đêm. Tô Chân trong mắt tinh quang lập lòe. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 666 cuồng bạo chi dạ. Tưởng niệm đến tận đây, Tô Chân trả lời ngươi cùng Tuyền Cơ về trước Long Uyên tỉnh, cùng Hiên Viên học trưởng, Hồng Đậu học tỷ, Giang Tuyết học tỷ bọn người tụ hợp. Thuận đường hỏi thăm một chút học viện đến tiếp sau kế hoạch. Ta đoán chừng Hảo Nhiên thư viện khẳng định tuyển Long Uyên tỉnh làm trận địa. Một khi trong đó hạ trại mà nói, các ngươi chiếm trước Vạn Tượng Tông địa bàn. Đó là ta lúc đầu tông môn, tương đối quen thuộc. Ngươi không trở lại Lam Ly hỏi. Tô Chân nói đêm nay khẳng định là hải tộc công kích nhất thời điểm. Ta thừa cơ soát chiến tích. Còn phải cho ngươi lừa ngũ sắc thần quang đâu. Ai biết ngươi chân chính muốn làm gì? Lam Ly hừ lạnh một tiếng. Kết thúc truyền âm. Tô Chân tìm một chỗ vắng vẻ đồng phủ. Trước tiên đem tới tay sát đan luyện hóa hết. Sau đó hướng phía Hoành Vân Sơn mạch hải yêu khu chiếm lính sờ soảng. Y vào huyết ma giải thể đại pháp. Tô Chân kẻ tài cao gan cũng lớn. Nếu hải tộc muốn, hắn đi theo. Vào đêm, trăng sáng như ngân, quần tinh sáng chói. Hoành Vân Sơn mạch bên trong, tiếng gầm gừ, tiếng la giết liên tiếp. Từng đoàn ánh lửa nổ lên. Phi cả. Y. E. A. Mơ. Mang theo các loại cầu vồng trên không trung nấn ná. Xanh thắm nước biển từ trên trời giáng xuống. Bao phủ một phương. Chiến đấu đang kéo dài. Đột nhiên. Giờ tí vừa đến. Như sấm sét tiếng gào thét. Tại Hoành Vân Sơn mạch hải yêu khu chiếm lính nổ vang. Một tiếng tiếp lấy một tiếng. Tiếng gầm tựa như lôi đình biển động. Vang tận mây xanh. Toàn bộ dãy núi bao phủ tại thú sống bên trong. Hải tộc điên cuồng tấn công kèn lệnh thổi lên. Đông, đông, đông. Hải tộc chạy. Đại địa rung động. Đan nhai thượng nham thạch lăn xuống. Trong rừng rậm lá cây sưu sưu. Trên mặt đất bùn đất vỡ ra lấy thiên cương. Ngưng sát là đao nhọn. Linh tuyền là chủ lực. Thoát thai làm phụ trợ. Cao tới gần ngàn vạn hải tộc đại quân. Thừa dịp lúc ban đêm phát động tấn công mạnh. Dãy núi tiến vào cuồng chiến kỳ. Rống, rống, rống. Hơn 500 đầu thiên cương hải yêu dẫn đầu công kích. Tế ra riêng phần mình thần thông. Thảm thức điên cuồng công kích. Dãy núi bị một đường san bằng. Thiết trí tốt một chút trận pháp bấy dập. Cũng tại oanh tạc bên trong bị hủy diệt. Rống, rống, rống. Hơn vạn đầu ngưng sát hải yêu theo sát phía sau. Mặt quạt giống như trải rộng ra. Một đường quét ngang. Dễ như trở bàn tay. Mang theo đằng sau ngàn vạn chi cử. Cấp tốc chiếm đoạt địa bàn. Thế không thể đỡ. Hải tộc trung quy là hải tộc. Thanh châu tu sĩ theo chân chúng nó so sánh. Lớn nhất thế yếu chính là số lượng. Nhất là vẻn vẹn nam vượt đầu nhập chiến đấu. Lấy thiên cương cảnh tới nói. Tinh anh viện hơn 200 tên. Có thể hải tộc vẻn vẹn Hoành Vân Sơn mạch một đầu chiến tuyến liền có thể đầu nhập hơn 500 đầu. Coi như cùng cảnh giới tại cá thể bên trên không bằng học viện tinh anh. Về số lượng tồn tại nghiền ép tính ưu thế. Lớn mật hải yêu. Hồng viêm kiếm bản kiếm đạo tam thập lục thiên. Phi tinh cổ trục. Hạo nhiên thư viện ở vào Hoành Vân Sơn mạch thiên cương thí sinh chỉ có hơn 50 tên. Trong đó lại lấy thanh ngưu lão tổ cầm đầu. Đầu này lớn thanh ngưu hiển hóa ra bản thể. Hóa thành một đầu 9.000 mét thần ngưu đồng thời cùng 5 đầu thiên cương hậu kỳ đại yêu chém giết còn ủn chiếm thượng phong. Hoàng phủ giai nhân các loại. Cũng là không cam lòng rớt lại phía sau. Riêng phần mình ngăn lại một đám hải yêu. Đan đỉnh lôi kinh. Toái tinh huyễn ma công. Phúc hải kiếm pháp. 10 tên thiên cương đạo sư cũng thả người đầu nhập chiến trường. Trong lúc nhất thời. Khí công bay tứ tung. Thần thông loạn nổ. Pháp bảo đầy trời. Kiếm khí oanh minh. Giống như là 10 vạn tấn pháo hoa đồng thời nhóm lửa. Bầu trời bị trang trí đến 5 màu rực rỡ. Song phương đánh túi bụi. Xoẹt. Một đầu thiên cương hải yêu bỏ mình. Phốc. Một tên thiên cương thí sinh trọng thương. Bành, bành, bành. Đại lượng huyết nhục giữa trời nổ tung. Trong nháy mắt. Song phương riêng phần mình tổn thất nặng nề. Nhất là linh tuyền. Thoát thai hải yêu. Còn có linh tuyền cảnh thí sinh. Cùng chúng độc như con ruồi. Liên miên vẫn lạc. Học viện một phương liều mạng. làm sao hải tộc chiếm cứ tuyệt đối số lượng ưu thế. Mấy lần sau khi va chạm, học viện một phương trận tuyến liền bắt đầu diện tích lớn tan tác. Hải tộc thừa cơ đánh lén. Thậm chí thiên cương thí sinh đều có mấy cái phải bỏ mạng. Thời khắc mấu chốt, hưu, một mảnh màu đỏ sợi tơ vung xuống. Tại chỗ đem 10 đầu thiên cương hải yêu cắt thành khối thịt vụn. Hải tộc thế công vì đó mà ngừng lại. Học viện một phương sững sờ. Chợt hoàng phủ giai nhân giống như là nhớ ra cái gì đó. Hô nhỏ một tiếng thiên ti kiếm thuật. Luyện kiếm thành tia. Là vẫn tâm thư viện Tả Hồng Vân chủ nhiệm. Không cần nàng nói thêm tỉnh. Có thể phất tay mưu sát 10 đầu thiên cương hậu kỳ hải yêu lác đác không có mấy. Phù hợp nhất điều kiện không thể nghi ngờ là vẫn tâm thư viện tổng chỉ huy. Kim đan chân nhân Tả Hồng Vân. Quả nhiên, tại dưới vạn chúng chú mục. Một tên người mặc tố y. Ước chừng 30 tuổi ra mặt. Vầng trán mày ngài. Ung dung trang nhã nữ tử từ trong hư không đi ra. Tố thủ một chiêu. Ngàn vạn tơ hồng hướng nàng tụ tập mà đến. Tụ tập trong quá trình không ngừng dung hợp. Rơi xuống trong tay nàng lúc. Đã biến thành một ngụm đỏ tinh sắc phi kiếm. Người đến chính là Tả Hồng Vân. Hạo nhiên thư viện thí sinh lui về sau. Vẫn tâm thư viện 20 tên thiên cương thí sinh ngay tại chạy đến. Các ngươi liên thủ sau lưng ta chống cự Tả Hồng Vân ngăn tại ngàn vạn trước mặt hải yêu. Đa tạ tả chủ nhiệm. Hạo nhiên thư viện thí sinh tổn thất nặng nề. Nghe thấy lời ấy lập tức co vào phòng tuyến. Một bên nuốt đan dược. Một bên chỉnh đốn. Rất có cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhưng mà loại cảm giác này không có tiếp tục bao lâu. Ầm ầm. Một đầu thân dài vạn mét long vương kình hư ảnh. Trong đám người nổ tung. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời. Ngoại viện thí sinh tử thương phá vạn. Nội viện thí sinh vẫn lạc gần trăm. Tinh anh viện đều đã chết 3 cái. Xíp thứ thanh ngưu lão tổ trong đội ngũ một cách mang thương thanh niên. A, cứu mạng. Kêu thảm liên tiếp. Hậu phương trở thành nhân gian luyện ngục. May mắn sống sót thí sinh. Cũng là quá sợ hãi chuyện gì xảy ra. Kim đan đại yêu. Tả Hồng Vân sắc mặt phát lạnh. Ánh mắt như đao khóa chặt trà trộn ở ngoại viện thí sinh trong đám một tên làn da ngăm đen. Dáng người điêu luyện thanh niên. Ngón giữa tay phải bắn ra. Phi kiếm màu đỏ kích xạ mà đi. Trên nửa đường. Hóa thành ngàn vạn tơ hồng hình thành một tấm thiên la địa võng. Chụp vào tên thanh niên kia xúc sinh. Nạp mạng đi. Tên thanh niên kia rõ ràng là cái hải yêu. Yêu thú vượt qua kim đan đại kiếp về sau. Có thể hóa thành hình người. Đầu này long vương kình liền lặn ngoại viện thí sinh trong đám. Xuất kỳ bất ý tạo thành kinh khủng sát thương. Học viện một phương tổn thất nặng nề. Đối mặt Tả Hồng Vân tiến công. Kim đan long vương kình không sợ chút nào. Phách lối cười to nói ha ha. Muốn giết bản lão tổ cũng không có dễ dàng như vậy. Tiếp ta long kình thần quyền. Phanh phanh phanh. Điêu luyện thanh niên từng quyền oanh ra. Mỗi một quyền đều là long vương kình hư ảnh cùng thiên ti kiếm thuật tương xứng. Giết. Long kình lão tổ uy vũ. Chú tiểu nhân giết. Thừa dịp hiện tại đánh hạ Hoành Vân Sơn Mạch. Lại đoạt Lạc Hà Sơn Mạch. Lạc Hồn Sơn Mạch. Đả thông tiến vào Nam vực nội địa con đường. Giết giết giết. Hải tộc đại quân thừa cơ điên cuồng tấn công. Học viện một phương bị lớn trở tay không kịp. Lùi lại lui. Bại thế đã không thể vãn hồi. Liền ngay cả vẫn tâm thư viện thiên cương thí sinh giáng lâm về sau. Địa bàn cũng mảng lớn mất đi. Một canh giờ không đến. Hoành Vân Sơn Mạch 2/3 đã rơi vào trong tay hải tộc. Còn lại 1/3. Cũng nguy nguy có thể đụng. Tối nay. Nhân tộc một phương bị bại rất triệt để. Mà cùng lúc đó, tại hải tộc hậu phương Trần Doanh, hung hăng trang thanh niên gan to bằng trời một mình xâm nhập, đại khai sát giới, khí huyết quyền cương quét ngang ở giữa, phản ứng không kịp ngưng sát hải yêu liên tiếp băng thành huyết vụ. Từng mai sát đan bị trang phục thanh niên bỏ vào trong túi. Trong khoảnh khắc, 50 khỏa tới tay. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 667 cương đan tự bảo. Tấn cấp thập trọng đỉnh phong về sau. 36 tiểu chu thiên vận chuyển viên mãn. Tinh khiết nhục thân lực lượng bảo tăng đến 50 rồng. Lực phòng ngự đạt tới trung phẩm pháp khí cấp. Dù là không sử dụng chân khí, cũng có thể đem ngưng sát thập trọng hải yêu sinh sinh đánh nổ. Bành, bành, bành. Tô chân hành tẩu hải tộc hậu phương. Một đường quét ngang. Dễ như trở bàn tay. Mỗi một lần vung hai nắm đấm, đều có một đầu ngưng sát hải yêu ứng thanh băng thành huyết vụ. Hắn tựa như một đầu vĩnh viễn không mệt mỏi hình người bảo long. Chỗ đi qua, từng đám huyết vụ nổ tung. Từng mai sát đan được thu vào trong túi. Rống, một đầu con mực đại vương chú ý tới hắn, huy động xúc tu quấn tới. Chết, Tô chân hữu quyền vung ra. Một đoàn khí huyết quyền cương gào thét đánh tới. Bịch một tiếng, ngưng sát ngũ trọng con mực đại vương mệnh tang hoàng tuyền. Một viên nắm đấm lớn hắc châu con rơi vào trong túi. Rống, rống, rống. 20 đầu ngưng sát hải yêu vây quanh. Hơn ngàn linh tuyền hải yêu tế ra thần thông. Từ bên ngoài phụ trợ công kích. Tô chân khóe miệng lạnh lùng nhích lên. Hữu quyền đánh ra thiên địa đại ma bàn. Quyền trái đánh ra khí huyết quyền cương. Quét ngang ngưng sát đại yêu đồng thời. Vỗ bên hông kiếm năng. Tế ra bạch cốt kiếm hoàn nhào về phía linh tuyền hải yêu. Sau một khắc, một bài vong linh nhạc xảo tấu vang. Bành, bành, bành. Ngưng sát hải yêu khoảng cách vỡ nát. Liền ba đầu thập trọng đại yêu kiên trì một lát sau, cũng bị theo sát mà đến thiên địa đại ma bàn nghiền ép mà chết. Phốc, phốc, phốc. Bảy viên bạch cốt kiếm hoàn hoạt kiểu nhược du long. Hoạt cấp như tinh hỏa. Hoạt kim quang thôi sán. Hoạt tiên hạt cửu tiêu. Hoạt cầu nhỏ nước chảy. Hoạt thần quy tuy thọ. Hoạt kiếm khí lôi mơ. Lấy bảy loại hình thái nhào vào linh tuyền hải yêu bầy. Đại khai sát giới. Hoạt kích xạ. Hoạt quét ngang. Hoạt nấn ná. Hoạt thành tròn. Hoạt đâm. Mỗi một cách đều chí ít mang đi một đầu hải yêu tính mệnh. 30 hô hấp không đến. Hơn ngàn linh tuyền hải yêu tàn sát hầu như không còn. Thống khoái. Quả nhiên thống khoái. Một nén nhang chiến tích liền vượt qua ta nguyên lai một ngày. Lại kiên trì mấy canh giờ. Có thể làm cho địa sát hắc long tiến hóa đến hai thành. Học phần soát ra trăm vạn quá dễ dàng. Tô chân nhìn không được cười to. Lại qua một nén nhang. Tô chân chém giết ngưng sát hải yêu số lượng. Đột phá 500. Linh tuyền tử thương vượt qua hơn vạn. Đuổi ngang kim đan long vương kình đối với học viện một phương tạo thành phá hư. Lúc này, nội bộ mâu thuẫn rốt cuộc gây nên tiền tuyến hải yêu chú ý. Ba đầu thiên cương cảnh quay đầu đánh tới. Trong đó hai cái thiên cương nhất trọng. Một cái thiên cương tam trọng. Thấy thế Tô chân không chỉ có không tránh. Ngược lại hừ lạnh một tiếng nghênh đón tiếp lấy suy ngã chân ý. Càn khôn chấn đáng quyết. Hết thầy cho ta vận chuyển. 120 long chi lực bộc phát. Nhìn ta diệt thiên cương. Chiến ý tăng vọt, hai mắt xích hồng, hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn, huyết mạch phấn dương, nhiệt huyết sôi trào. Suy, suy, suy. Tô chân tựa như một ngụm đốt sôi nồi lớn lô. Đun sôi không phải nước, mà là máu. Từng đạo nồng đậm huyết khí từ trong lỗ chân lông phun ra. tại quanh thân hóa thành nồng đậm huyết vụ. Trạng thái đại bạo phát, rống, phảng phất có thể nghe được giữa thiên địa. Một đầu viễn cổ hung thú thức tỉnh, gào thét thiên ý. O, quy, quy, vương, địa, tiếng giống chi to, kinh tâm động phách, dung trời hám địa, quyền chi lĩnh vực. Tô Chân đánh ra một mảnh đường kính vạn mét man hoang thảo nguyên, đem thiên cương tam trọng đại yêu vòng đi vào, thao túng vạn thú điên cuồng công kích. Tự thân thì đối mặt cái kia hai đầu thiên cương nhất trọng, hai mắt tinh quang lóe lên, hưu, một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm bắn vào một đầu hải loa tinh trong mi tâm. Tô Chân song quyền đánh tung, trong nháy mắt phá trăm đạo khí huyết quyền cương rơi vào vỏ ốt biển bên trong, bị âm thanh tiêu diệt đi. Mà vỏ ốt biển không hỏng, diễn hóa một cái chân khí đại thủ, đem vỏ ốt biển thu vào chữ vật giới chỉ. Ánh mắt khóa chặt một đầu khác thiên cương nhất trọng đại yêu. Giết! Tô Chân gầm nhẹ một tiếng, ở người phía sau ánh mắt kinh hãi bên trong, sát người vật lộn, song quyền điên cuồng công kích, đánh hải tượng tinh nhục thân cấp tốc vỡ nát. Hải tượng tinh đau nhức kịch liệt phía dưới, dùng răng nhọn phản kích, đem Tô Chân lồng ngực chọc thủng. Nhưng Tô Chân không thèm quan tâm, bất tử huyết mạch vận chuyển, vết thương cấp tốc khép lại, khí huyết quyền cương oanh tạc lại một chút cũng không ít. Hải tượng tinh mắt thấy là phải chết mất, đầu này đại yêu vậy mà phun ra cương đan ngăn cản. Hô! Màu đỏ cương đan kích xạ mà tới. Cút! Tô Chân một quyền oanh bên trên, cương đan cùng nhục quyền ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra rung chuyển trời đất tiếng vang. Sóng xung kích chôn vùi phương viên ngàn mét bên trong linh tuyền thoát thai hải yêu. Răng rắc! Một tiếng vang giòn vang lên, màu đỏ cương đan xuất hiện vết sách. Bành! Một tiếng huyết nhục băng liệt tiếng vang lên. Tô Chân hữu quyền liên quan cổ tay biến mất, một chút biến thành tàn phế. Hắn biểu lộ bởi vì đau nhức kịch liệt có chút vặn vẹo đi. Sau đó liền hít sâu một hơi, vận chuyển bất tử huyết mạch trùng sinh thân thể, chuẩn bị lần nữa tiến công. Mà lúc này, hải tượng tinh lâm vào cuồng bạo trạng thái, nhìn qua vỡ tan cương đan, diện mục một dữ tợn. Vậy mà rót vào yêu nguyên bắt đầu tự bảo. Ong ong ong. Màu đỏ cương đan run lẩy bẩy trong cái khe cầu vồng càng ngày càng thịnh. Tô Chân con ngươi co rụt lại. Hắn vừa mới chuẩn bị dùng long khiếu cửu thiên ngăn lại nó, phía sau truyền đến lĩnh vực vỡ tan âm thanh. Đầu kia thiên cương tam trọng đại yêu thoát khốn mà ra, giận dữ hét đáng chết ngu xuẩn. Nhanh đình chỉ tự bảo. Đây là hải tộc hậu phương. Nghe được câu này, Tô Chân tinh thần chấn động, chợt tỉnh ngộ tới. Lúc này cười nhạt một chút, hướng phía hải tượng tinh đầu đánh ra một đoàn khí huyết quyền cương, đánh mù nó một con mắt, khiến cho triệt để cuồng bạo về sau, thu vỏ ốt biển cùng bạch cốt kiếm hoàn, thả người hướng phía trước tuyến bão tố đi. Đáng chết! Thiên cương tam trọng đại yêu không có thời gian truy sát Tô Chân, thả ra từng tầng lồng năng lượng khóa lại màu đỏ cương đan. Còn không đợi nó làm tốt, một cỗ giống như đại dương mênh mông vỡ đê, mênh mang biển động, tịch quyển thiên hạ năng lượng, ngang nhiên bộc phát, xông nát từng tầng lồng năng lượng về sau, tác động đến phương viên vạn mét. Lập tức, số lượng hàng trăm ngàn hải yêu tan thành mây khói. Oanh! Một đóa màu đỏ mây hình nấm phóng lên tận trời. Trong đêm tối đặc biệt dễ thấy, dù là tiền tuyến chiến đấu Long Vương Kình cùng Tả Hồng Vân hai đại kim đan chân nhân, đều bị một màn này cho kinh sợ. Tả Hồng Vân lại có kim đan chân nhân, Long Vương Kình lại giống như là cảm giác ra cái gì, sắc mặt trở nên phi thường khó coi. chửi nhỏ một tiếng cái nào ngớ ngẩn thiên cương hải yêu. Vậy mà tại hậu phương tự bảo. Ngu xuẩn. Nghe lời này. Tả Hồng Vân tỉnh ngộ lại, không khỏi cười khẽ hai tiếng, đáng tiếc nó chết rồi, bằng không ta nên hào hào tưởng thưởng một chút. Hải tộc hậu phương một bóng người tiêu xạ. Cảm ứng được sóng xung kích đánh tới. Tô Chân tế ra thần quy kiếm hoàn phòng ngự. Vẫn như cũ bị đánh miệng phun máu tươi. Cũng may có càn khôn chấn đáng quyết. Môn bí thuật này đặc điểm lớn nhất chính là sinh mệnh tiềm năng nghiền ép sạch sẽ trước. Người sử dụng sẽ một mực ở vào trạng thái đỉnh cao nhất. Nhất là Tô Chân loại này bất tử huyết mạch hộ thân. Dù là tứ chi gãy mất, đều có thể trong nháy mắt trùng sinh. Khuyết điểm cũng có. Mỗi một lần trùng sinh thân thể, hoặc là chữa trị thương thế, đều sẽ gia tốc sinh mệnh tiềm năng tiêu hao. Thí dụ như hiện tại, duy trì thời gian trong nháy mắt rơi xuống một mảng lớn. Trong đan điền 36 khỏa thủy cầu, 26 khỏa trực tiếp nổ nát vụn. Chờ đến cuối cùng 10 khỏa bể nát, càn khôn chấn đáng quyết cũng liền không thể tiếp tục được nữa. Phốc, Tô Chân nói ra máu tươi. Mắt nhìn sau lưng mây hình nấm. Khóe miệng nhìn không được vểnh lên dựa theo quy định. Hải yêu tự bảo sinh ra sát thương chiến tích. Cũng sẽ tính tới trên người của ta. Lần này nói ít 200 vạn học phần doanh thu. Thật sự là thống khoái. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 668 huyết sắc ấm ký. Duy chỉ có đáng tiếc là vượt qua 50 đầu thiên cương đại yêu bị kinh động. Nhao nhao đi hậu phương xem xét. Tô Chân không dám đánh quét chiến trường. Chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Tới gần tiền tuyến. Tô Chân đình chỉ duy ngã chân ý cùng càn khôn chấn đáng quyết. Nuốt đan dược đem khôi phục thực lực ba thành. Xông về học viện trận doanh. Nước phong cốc y trên không. Một tòa xanh thắm biển cả hoành không. Nước biển khuấy động. Sóng dữ quay cuồng. Từng đầu do nước biển ngưng tụ nhỏ long vương kình. Mưa rào tầm tã giống như nhào bắn xuống tới. Đây là kim đan cảnh long vương kình thần thông long kình mưa to. Mỗi một đầu long kình đều tương đương với ngưng sát cảnh một kích toàn lực. Số lượng hàng trăm ngàn nhỏ long vương kình rơi xuống. Có thể lật úp nổi viện một nửa lực lượng. Một môn mạnh vô cùng phạm vi thần thông. Xích diễm kiếm kinh. Tả Hồng Vân vừa bấm kiếm quyết. Đỏ tinh phi kiếm chia mấy vạn cây tơ hồng. Mỗi một cây sợi tơ đều thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực. Tạo thành lưới lớn từ dưới lên trên giữ được tất cả long kình. Xích diễm kiếm khí thôi phát. Xùy, xùy, xùy. Từng đầu tiểu long kình ứng thanh tiêu diệt. Bởi vì hai đại kim đan giao thủ. Tác động đến phạm vi quá rộng. Phòng ngự 30 dặm xuất hiện khu vực chân không. Hải tộc đại quân từ hai bên bọc đánh. Nhưng vào lúc này, một bóng người từ hải tộc đại quân bên trong bắn ra. Đằng sau đi theo mấy chục con hải yêu theo đuổi không bỏ. Phóng qua khu vực chân không. Hướng học viện một phương bỏ chạy. Hả? Tất cả mọi người chú ý tới bọn này thân ảnh. Đợi thấy rõ cầm đầu là tên trang phục thanh niên về sau. Long Vương kình hiểu được. Quát lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi đang làm trò duyệt. Bàn tay lớn vồ một cái. Một đoàn năng lượng duyệt dị khuyết tán ra. Lấy Tô Chân làm trung tâm. Phương viên 10 dặm hư không bắt đầu sụp đổ. Đồng thời thiên địa linh khí kịch liệt ba động. Nhiễu loạn chân khí vận hành bình thường. Khí công càng là đánh không đi ra. Đổi thành tu sĩ bình thường ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Nhưng Tô Chân chỉ là tròng mắt hơi híp. Lập tức đấm ra một quyền. Lấy nhục thân lực lượng. Đánh nổ hư không. Cưỡng ép thoát khốn. Bành. Hư không sụp đổ tựa như long vương kình ôm đồm nát một khối nhỏ thiên địa. bành, sụp đổ hư không lần nữa nổ tung. Một thân ảnh xông ra, liền giống với Tô Chân đánh vỡ bức tường, từ một tòa sụp đổ trong phòng trốn thoát. Cả hai giao thủ trong nháy mắt, không ít thí sinh cùng hải yêu lại nhìn con ngươi đột nhiên co lại. Một tên hảo nhiên thư viện thí sinh tinh anh cả kinh nói ra, hỏa này là ai, thế mà có thể từ kim đan đại yêu trong tay thoát khốn. Dù là Long Vương kình chỉ là tiện tay chảo một cái, có thể thoát khốn cũng đủ để chứng minh lời hại. Hắn gọi Tô Chân, nội viện đệ nhất một tên nội viện thí sinh nói, Tô Chân, trong trời cao, lấy Thanh Ngưu lão tổ, Hoàng Phủ giai nhân cầm đầu tám người. Nghe được cái tên này về sau, trong mắt đều là hàn quang lóe lên, đồng thời khóa chặt hắn. Hắn chính là Tô Chân. Một tiếng kinh nghi vang lên, nói chuyện chính là một tên nữ tử áo xanh. Nàng là Vấn Tâm thư viện trợ giúp tiểu đội trưởng, thiên cương cửu trọng cảnh giới, giống như Thanh Ngưu lão tổ. Bất quá bàn về sức chiến đấu lại yếu đi một thành. Điểm này năm đó bốn viện thi đấu lúc đã đạt được chứng minh. Cơ học muội biết hắn Thanh Ngưu lão tổ nói, mấy năm trước Tiềm Long bí cảnh lúc, ta có một cái tiểu học muội tham gia qua. Trở về nàng nói với ta, hảo nhiên thư viện có cái gọi Tô Chân thanh niên phi thường lợi hại, đoạt lấy bí cảnh đệ nhất không nói, còn luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch, mà lại sức chiến đấu mạnh phi thường, có thể vượt cấp chém giết ngưng sát tu sĩ. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn lại trưởng thành đến tình trạng như thế. Nhìn nó khí tức, là mới vào ngưng sát thập trọng, trước đó không lâu hải yêu hậu phương nổ lớn, cũng là hắn làm ra, ha ha. Nếu không phải cái kia bảo tạc hấp dẫn đi hơn 50 đầu thiên cương hải yêu, chúng ta áp lực sẽ lớn hơn. Bất quá là Tô Chân mà nói, đào thoát Long Vương kình một trảo ngược lại không kỳ quái. Ta học muội nói qua, hắn là một cái rất mạnh thể tu, cùng Đốn Ngộ thân thức hòa thượng một dạng, thiên địa linh khí ba đồng dưới, không cách nào vận dụng khí công, nhưng nhục thân có thể dùng. Lấy nhục thể của hắn trình độ, đánh vỡ hư không, hiển nhiên rất nhẹ nhàng. Nữ tử áo xanh Cơ Huyền Linh nói, lòng dạ cùng thiên phú ngược lại là thật xứng Thanh Ngưu lão tổ nói. Cơ Huyền Linh không biết Thanh Ngưu lão tổ chân chính chỉ, còn tưởng rằng là nói Tô Chân một mình xâm nhập địch hậu, chế tạo đại hỗn loạn. Liền tán đồng gật gật đầu, thiên kiêu đều có thiên kiêu đảm phách. Nghe nói hắn trong Tiềm Long bí cảnh chọc một cái mạnh vô cùng tồn tại. Bây giờ nhìn lại, hắn dám chọc không chỉ có riêng là mạnh phi thường. Hoàn toàn chính xác, Thanh Ngưu lão tổ trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía, trong lòng bổ sung một câu, ngay cả ta hậu bối cũng dám giết, há lại chỉ có từng đó là gây mạnh phi thường. Đây là muốn chết. Quay đầu mắt nhìn Hoàng Phủ giai nhân, người này lĩnh hội, xanh thắm giống như thiên thiên mười ngón, che giấu tại thêu phượng hoàng bào bên trong, biên độ nhỏ kết ấm mấy lần, một viên hạt vừng lớn huyết sắc hạt giống hình thành, theo nàng lắc một cái ốm tay áo, hướng phía dưới rơi đi. Sau đó lặng yên trôi hướng Tô Chân. Cùng thời khắc đó, Long Vương kình gặp không thể bắt giữ Tô Chân, sầm mặt lại, hừ lạnh một tiếng, trở bàn tay vỗ xuống. Một cái che khuất bầu trời màu đen trường cương tại Tô Chân đỉnh đầu thành hình, nhanh chóng che đẩy xuống tới. Muốn chết! Tả Hồng Vân tố thủ đẩy, một cái màu trắng trường cương chạm qua đi, cùng màu đen trưởng cương đồng quy vu tận ở trước mặt ta, không ngừng làm càn. Thật coi ta không giết được ngươi à? Tiếp ta kim đan pháp tướng. Tả Hồng Vân quát mắng một tiếng, thoại âm rơi xuống, thân thể nàng bắt đầu không ngừng hư hóa, nhan sắc càng lúc càng mờ nhạt, nhưng cùng lúc thể tích không ngừng biến lớn. Rất nhanh trở thành ngàn mét cao cự nhân. Một màn này làm cho chín thành người lâm vào chấn kinh. Mà Thanh Ngưu lão tổ, Hoàng Phủ Giai Nhân, Cơ Huyền Linh các loại thì biến sắc, lập tức hướng về sau phương nổ bắn ra. Mấy vị thiên cương đạo sư cũng là quát to, tất cả học viện thành viên lập tức triệt thoái phía sau. Một khắc không ngừng triệt thoái phía sau. Tả chủ nhiệm tế ra kim đan pháp tướng. Nàng muốn cùng Long Vương kình sinh tử đấu. Tác động đến phía dưới, thiên cương tu sĩ đều phải chết. Mọi người mau bỏ đi. Đây chính là kim đan pháp tướng. Tô Chân xứng sờ. Ngưng sát. Sinh ra địa sát thần thông. Luyện cương. Sinh ra thiên cương thần thông. Cả hai dung hợp. Âm dương bổ sung. Kết làm kim đan. Đồng thời hai đại thần thông hợp hai làm một. Trở thành kim đan pháp tướng. Pháp tướng có vạn vật. Nhưng vì động vật, nhưng vì thực vật, nhưng vì hoàn cảnh cũng có thể là người hình thái. Không hề nghi ngờ. Tả Hồng Vân chính là hình người pháp tướng. S. E. A. Mơ. Man kim đan cảnh đại chiến. Không thể nghi ngờ đối với võ đạo có không gì sánh kịp trợ giúp. Nhưng cũng tiếc chính là kim đan chân nhân chiến đấu sinh ra sóng xung kích, xa không phải Tô Chân có thể ngăn cản. Cho dù có bất tử huyết mạch hộ thể, băng thành vụn thịt xác suất cũng không nhỏ. Tô Chân chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Tối nay đại chiến bắt đầu. Hải tộc hậu phương, cương đan tự bảo, đại lượng ngưng sát hải yêu bị tác động đến. Sát đan hàng trăm hàng ngàn, không có cơ hội cầm tiền tuyến. Hai đại kim đan cảnh sinh tử tương bác, trăm năm khó gặp. Đáng tiếc không có thực lực dám thường. Tối nay thu hoạch phong, tối nay tổn thất lớn. Tô Chân tiếc hận mắt nhìn kim đan pháp tướng, sau đó hướng phía sau học viện bỏ chạy. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là, tại hắn tiêu xả trong nháy mắt, một viên hạt vừng lớn nhỏ huyết sắc hạt giống rơi xuống trong thân thể của hắn, biến mất không thấy. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 669 trở về Long Uyên tỉnh. Tối nay, khói lửa ngập trời. Tối nay, gió tanh mưa máu. Tối nay, nhất định không ngủ. Tả Hồng Vân cùng Long Vương kình kịch liệt giao chiến. Đánh thiên băng địa liệt. Đất rung núi chuyển. Giang hà ngược dòng. Học viện một phương vừa rút lui lại rút lui. Co đầu rút cổ đến hàng vân dãy núi 1/7 chỗ. Tương đương với 6 vạn dặm dãy núi vứt hết. Hải tộc xâm lấn nam vượt con đường đã đà thông. Thất vọng, thở dài, bi thương hay là phẫn nộ. Mỗi người có khác biệt ý nghĩ. Tô Chân ngược lại là nhìn rất thoáng. Hải tộc xúc thế đã lâu. Hoành Vân Sơn mạch mất đi hợp tình hợp lý. Đây là hải tộc đa tuyến tác chiến kết quả. Xíp thứ Long Giang, Hoàng Phong tỉnh, Thượng Lam quận, Đan Liêu quận các vùng. Toàn diện nở hoa. Nếu không Hoành Vân Sơn mạch mất đi còn nhanh hơn. Không có cách nào. Hải tộc số lượng quá to lớn. Trường Phong học viện, Thương Vân học viện cũng chưa tới. Vẫn Tâm thư viện cũng chỉ có hơn 10 người thiên cương đầu nhập chiến đấu. Liền ngay cả báo thao quân đoàn, cũng chỉ có 2 cái quân bộ đang chiến đấu. Loại tình huống này làm sao có thể ngăn cản. Lục Thiên Thu cũng là minh bạch. Bằng không hắn sẽ không phân phó lấy Long Uyên tỉnh, Vũ Lăng tỉnh, Thiên Khuyết tỉnh, Mơ Phong tỉnh làm trận địa. Tu kiến công sự phòng ngự. Tứ đại học viện phân biệt trấn thủ. Tiền tuyến thất thủ đã được quyết định từ lâu. Tô Chân đi theo đại bộ đội rút lui. Một bên phục dụng đan dược khôi phục thể lực. một bên kiểm kê chiến lợi phẩm. Sát đan lấy được 540 khỏa, cương đan một viên, bù đắp được trước mấy ngày tổng hợp, thu hoạch phi thường phong phú. Bất quá vừa nghĩ tới nhiều như vậy sát đan lãng phí ở hậu phương, Tô Chân hay là thịt đau không thôi. Bất quá những này cũng tốt, lại có thể tiến hóa một thành vảy rồng. Hải tộc công lục sẽ còn tiếp tục kéo dài, cùng lắm thì dùng nhiều hao chút thời gian. Nhất định phải đem địa sát âm mạch phẩm cấp tiến hóa đi ra. Thân mang thiên cương dương mạch lại không luyện hóa mưu cầu cái gì. Còn không phải tiến hóa địa sát âm mạch. Luyện hóa hết cái này 540 khỏa, có thể tiến hóa đến hai thành dưới. Tốc độ đã rất nhanh. Tối đa một tháng, liền có thể tiến hóa hoàn tất. Dãy núi cuối cùng, mọi người cư trú sơn lâm chỉnh đốn. Một chút không có thủ thương thí sinh. Cho thủ thương thí sinh bận trước bận sau. Từng tiếng áp chế không nổi thống khổ âm thanh tràn ngập mỗi người lỗ tai. Bầu không khí rất chán trường. Nhất là đại lượng thí sinh chết mất, cơ hồ mỗi người đều đã mất đi bằng hữu, chán trường khí tức càng đậm. Tô Chân khoanh chân dưới cây nghỉ ngơi. Bởi vì hắn ở trên chiến trường chói mắt biểu hiện, rất nhiều thí sinh chủ động cùng hắn bắt chuyện. Xếp thứ một chút thiên cương cảnh, Tô Chân đơn giản ứng phó. Một lát sau, Cơ Huyền Linh đi tới, nói ta là Vẫn Tâm Thư Viện tinh anh viện thí sinh Cơ Huyền Linh. Ngươi hẳn còn nhớ Từ Thi Phi đi. Nàng là ta tiểu muội. Nguyên lai là cơ học tỷ. Tô Chân chắp tay. Cơ Huyền Linh nói Thi Phi đề cập với ta ngươi. Nói ngươi là nàng gặp qua thiên phú người mạnh nhất. Trước kia ta còn muốn có thể mạnh đến mức nào. Chẳng lẽ so với chúng ta tinh anh viện người còn lợi hại hơn. Hôm nay gặp mặt mới hiểu. Thi Phi đối với ngươi hiểu rõ còn quá nông cạn. Ngắn ngủi thời gian mấy năm. Từ vừa ngưng sát. Vọt tới ngưng sát thập trọng. Bình quân không đến một năm một cảnh giới. Loại tốc độ tu luyện này đừng nói gặp. Nghe ta đều không có nghe qua. Ngươi thực sự mạnh làm ta chấn kinh. Học tỷ quá khen rồi. Tô Chân nói. Đây cũng không phải là quá khen. Nhất là ngươi tốc độ tu luyện nhanh. Sức chiến đấu lại mạnh. Ý chí kiên định. Can đảm hơn người. Đây mới là khó được nhất. Có cơ hội có thể thường xuyên họp gặp. Có cần ta hỗ trợ địa phương. Cũng có thể tùy tiện nhắc tới. Cơ Huyền Linh nói. Đây chính là lấy lòng. Mặc dù Tô Chân cảnh giới hiện tại kém xa nàng. Nhưng Cơ Huyền Linh dám khẳng định. Chỉ cần không có ngoài ý muốn phát sinh. Nhiều nhất 3-40 năm sau. Tô Chân là có thể đuổi kịp nàng. Qua một đoạn thời gian nữa, nàng liền phải nhìn theo bóng lưng. Khi đó lại lấy lòng hiển nhiên quá muộn. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi hiệu quả vượt xa quá dệt hoa trên gấm. Đa tạ học tỷ. Tô Chân trong lòng hơi động một chút. Liên tưởng tới trước mắt phiền phức. Có thể được đến thiên cương hậu kỳ Cơ Huyền Linh trợ giúp. Hiển nhiên rất không tệ. Tối thiểu nhất có thể đem Lam Ly đưa đến Vẫn Tâm Thư Viện bên kia. Chỉ cần Thanh Ngưu lão tổ không tận lực nhằm vào. Lam Ly an toàn liền đạt được bảo hộ. Tưởng niệm đến tận đây. Tô Chân đáp ứng cả hai trao đổi truyền mơ phù mã hóa. Hoàn thành đây hết thảy. Tô Chân quay đầu nhìn về phía sơn lâm một bên. Tại một khối sườn dốc bên trên. Đang có 8 cái thân ảnh ngồi một chỗ. Bị vây quanh ở giữa rõ ràng là Thanh Ngưu lão tổ cùng Hoàng Phủ Giai Nhân. Hắn nhìn sang đồng thời Thanh Ngưu lão tổ cũng đang nhìn hắn. Hai đạo ánh mắt ở giữa không trung va chạm. Xoẹt. Phảng phất hai cái hàn kiếm đối với chém một chiêu. Một chút không rõ ràng cho lắm thí sinh. Đều cảm giác được một trận hàn mang khuyết tán. Hàn ý làm bọn hắn lạnh run. Chuyện gì xảy ra? bọn hắn làm không rõ ràng. Chờ nhìn thấy đối mặt song phương là Tô Chân cùng Thanh Ngưu lão tổ về sau, một chút nội viện thí sinh lập tức suy nghĩ minh bạch cái gì. Trái tim lập tức siết chặt. Có việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Có tiếc hận. Có thì cười trên nỗi đau của người khác. Tô Chân khóe miệng lạnh vỉnh lên một chút. Thu hồi ánh mắt. Nhưng trong lòng minh bạch Thanh Ngưu lão tổ một phương thật để mắt tới hắn. Sườn dốc bên trên. Thanh Ngưu lão tổ truyền âm hỏi ấm ký tiêu ký như thế nào. Hoàng phủ giai nhân nói đã làm tốt, nhìn bộ dáng Tô Chân cũng không có phát giác. Thanh Ngưu lão tổ ngươi huyết khí trùng tử tiêu ký thuật. Là tử vi mô phương diện lạc ấm. Liền xem như ta không cố ý đi thăm dò đều khó có khả năng phát hiện. Càng đừng đề cập là Tô Chân. Hoàng phủ giai nhân lúc nào động thủ. Thanh Ngưu lão tổ không vội. Hiện tại nhiều người phức tạp. Chờ một chút. Dù sao hắn đã bị tiêu ký. Giấu đến chân trời góc biển đều có thể bị tìm tới. Chờ hắn lạc đàn thời điểm động thủ. Được. Chỉnh đốn một canh giờ. Dãy núi chỗ sâu chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Như lôi đình tiếng vang dần dần nghỉ dừng. Tả Hồng Vân cùng Long Vương Kình ai thắng ai thua không biết được. Nhưng không hề nghi ngờ. Hoành Vân Sơn Mạch đã rơi vào trong tay hải tộc. Sắc trời dần lạnh. Một đám nhân mã trùng trùng điệp điệp chạy đến. Số lượng ước chừng 50.000. Dẫn đội là 20 tên thiên cương đạo sư. Cộng thêm 20 tên thiên cương thí sinh. Rõ ràng là vẫn tâm thư viện tới viện quân. Ở bên trong, Tô Chân còn phát hiện Tử Thi Phi. Nàng này tu đến ngưng sát nhị trọng cảnh. Có chút thiên tài tấn cấp tốc độ. Nhưng cùng hắn so sánh là khác nhau một trời một vực. Tại cơ huyền linh giật dây dưới. Hai người đơn giản hàn huyên. Tử Thi Phi biết được hắn hiện nay cảnh giới cùng tối hôm qua chiến tích về sau. Khiếp sợ không nhẹ. Nói ra lúc trước Ninh Nhất Trần cùng Như Ý Hòa Thượng. Cùng ngươi không có khác biệt lớn. Nhưng bây giờ hai người bọn họ khẳng định bị ngươi vung ra sau lưng. Nói lên hai người này. Tô Chân hồi tưởng lại hai người bọn họ sau cùng nói. Ninh Nhất Trần nói Như Ý Tiểu Hòa Thượng muốn về Nam Hải Châu làm chút chuyện. Hắn trong lúc rảnh rỗi cũng đi theo đi qua. Như Tô Chân có rảnh đến Nam Hải Châu. Nhất định phải đến Ẩm Đà tự tìm bọn hắn. Nam Hải Châu. Đây chính là hải tộc bạo loạn đầu nguồn. Cũng không biết hai vị kia tình huống như thế nào. Giao tiếp xong chiến tuyến. Hạo Nhiên Thư Viện một phương rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Lui khỏi vị trí hàng hai chỉnh đốn. Tô Chân đi theo đại bộ đội trở lại Long Uyên tỉnh. Cùng Lam Ly. Đảm Đại Tuyển Cơ. Hiên Viên Ế. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu. Giang Tuyết bọn người tụ hợp. Lúc này, Hạo Nhiên Thư Viện trận địa đã do Vũ Thanh Tỉnh đem đến Long Uyên Tỉnh. Chính như Tô Chân sở liệu, nơi này chính là Hạo Nhiên Thư Viện trận địa. Nói cách khác, Tô Chân trở lại lão gia. Bất Tử Đế Tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 670 quê quán. Vạn Tượng Tông. Trở lại trốn cũ, cảnh còn người mất mọi chuyện đừng, muốn nói nước mắt trước chảy. Đây là trở về xa cách từ lâu cố hương thường gặp cảm xúc. Tô Chân trước sau tính toán ra. 10 năm chưa về Long Uyên tỉnh. Có thể trở lại tòa này hắn đã từng ăn xin qua hành tỉnh. Đã từng dẫn đầu hắn đi vào tu luyện giới hành tỉnh. Đã từng mang đến cho hắn tuyệt vọng. Cầu hận, phẫn nộ, cũng cho hắn mang đến hy vọng, quan tâm, thân tình hành tỉnh. Tô Chân tâm thái lại lạ thường bình tĩnh, tu sĩ, tu khí, tu thể, lại tu tâm. Tâm là quan trọng nhất, tâm cảnh không quá quan tất nhiên tẩu hỏa nhập ma. Có thể nói đạt tới một loại nào đó độ cao về sau. bất luận là một tu sĩ nào tâm cảnh, đều là phi thường cường đại. Có lẽ là ác độc tà ác, có lẽ là ôn nhu thiện lương, có lẽ là bình thản như nước, có lẽ là chờ các loại, nhưng không hề nghi ngờ. Liền xem như tràn ngập từ ái nữ Bồ Tát, thân nhân bị giết sạch về sau, nàng biết phẫn nộ, sẽ điên cuồng, nhưng lại sẽ không bởi vậy tẩu hỏa nhập ma. Cảm xúc vẫn còn ở đó, chỉ bất quá, không dễ dàng như vậy xúc động tiếng lòng. Thí dụ như hiện tại Tô Chân, đại bộ đội đến địa phương gọi Thanh Phong Thành, cũng chính là Hàn Vân Phong cùng Liễu Phỉ Phỉ gia tộc chỗ, ngự không phi hành lấy. Phía dưới giống thành trì công trình kiến trúc, nhìn một cách không sót gì. Tòa kia mua được các mô đạo nhân di tích không trọn vẹn tàng bảo đồ phòng đấu giá vẫn còn ở đó. Hàn gia cùng Liễu gia phủ để ở phía trước. Bất quá theo hai đại gia tộc bị hắn tiêu diệt, phủ để sớm mất năm đó phong quang. Trong đó Liễu gia đã đổi chủ. Phủ để trên đầu cửa treo Chu phủ chữ. Mà Hàn phủ bởi vì bị hắn dùng phong hỏa hoàn đốt thành phế tích, lúc này đã bị trùng kiến. Tại vốn có hình dáng bên trên, cải biến thành mấy cái tứ hợp viện, bị người nhao nhao mua đi. Phương phủ xây dựng thêm rất lớn. Xem ra hủy diệt Hàn Liễu gia tộc về sau ít lời hay là Phương Sách gia tộc, cũng khó trách. Lúc trước là người của Phương gia đi theo hắn hủy diệt hai đại gia tộc. Thanh Phong Thành người tự nhiên mà vậy nhận định hắn là Phương gia chỗ dựa. Phương gia mượn gió đông mà lên. Thuận Lý Thành bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương. Cũng may nhìn Phương phủ diện tích, còn lâu mới có được lúc trước Hàn Liễu gia tộc khoa trương như vậy. Phương gia đổ không có ỷ thế hiếp người. Lục chủ nhiệm đem tổng bộ đem đến Long Uyên tỉnh, Thái Lai thành phủ thành chủ, thuận tiện đem công sự quy hoạch hình cấp cho xuống tới. Tại tu kiến Long Uyên tỉnh đồng thời, còn phải tu kiến Vũ Lăng tỉnh cùng Mơ Phong tỉnh. Về phần Thiên Khuyết tỉnh, Vẫn Tâm thư viện ngay tại xây dựng thêm. Dẫn đội Thiên Cương đạo sư nói ra, bất quá nể tình tất cả mọi người rất mệt nhọc phân thưởng, ngược lại là không có để bọn hắn hiện tại liền đi tu kiến, mà là nghỉ ngơi sau một ngày tại khởi công. Nhưng mọi người tiên đạo Thái Lai thành nhận một phần quy hoạch hình, phía trên bổ sung lấy nhiệm vụ. Tô Chân nhìn lướt qua, đại khái chính là lấy Thanh Phong thành, Thủy Xương thành, Trầm Bảo thành, An Đồ quận, Thái Viêm thành, Dương Tân quận, Vân Tây Ích huyện các loại biên giới thành trì, còn có Lạc Hà sơn mạch, Long Uyên Hà làm căn cơ, tu kiến một thể thức công sự phòng ngự, chủ tu đệ tử là Linh Tuyền cảnh, còn có ngay tại chạy tới tạp dịch viện thí sinh, ngưng sát cảnh cùng thiên cương cảnh, hay là lấy tuần tra làm chủ. Bảo đảm công sự tu kiến hoàn thành trước, chớ bị hải tộc đánh xuống. Một khi cái này đều mất đi, vậy chỉ có thể co đầu rút cổ đến Vạn Thánh Bình Nguyên. Xem hết quy hoạch hình, Tô Chân cùng Lam Ly liên hệ nói các ngươi bây giờ tại địa phương nào. Lam Ly Vạn Tượng Tông. Tô Chân chỉ có các ngươi. Lam Ly rất không may. Vạn Tượng Tông tỏa lạc lạc Hà sơn mạch. Bên cạnh còn có Long Uyên Hà, Thông Thiên Hà, dân gian mấy đầu sông lớn, là hải tộc tiến công chủ yếu lộ tuyến, bị Lục Thiên Thu liệt vị quan trọng nhất, cho nên phái rất nhiều người đến Vạn Tượng Tông. Nơi này cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy thanh tĩnh, rất nhiều người. Tô Chân những mày trong lòng có chút bất mãn, cuối cùng, ở trong mắt Tô Chân, Vạn Tượng Tông là hắn quê quán. Thậm chí tại phần hương giáo chủ đám người trong mắt, hắn là Vạn Tượng Tông, Thiên Kiếm Phái, Thiên Âm Giáo tam đại thế lực chỗ dựa, cũng chính là Vạn Tượng Tông chủ nhân chân chính. không có trải qua hắn vì chủ nhân này cho phép. Tự tiện càng biến nhà của hắn. Cho dù là hữu ích, khó tránh khỏi vẫn còn bất mãn. Nhất là nghĩ đến một chuyện nào đó sau. Tô Chân nói ngoại môn, nội môn cũng không đáng kể. Chân Long Thánh Địa tận lực đừng đụng. Nhất là Vân Hà Phong, U Tâm Phong, Trúc Hải Phong Tam Địa. Tốt, ta đi qua nhìn một chút. Lam Ly trả lời một tiếng về sau, hỏi ngươi chừng nào thì trở về. Lập tức, gặp Thái Lai Thành sự tình cùng chính mình quan hệ không lớn, Tô Chân liền độn về Vạn Tượng Tông. Hắn vừa đi, Hoàng Phủ Giai Nhân liền phát giác ra được. Nói với Thanh Ngưu Lão Tổ tình huống. Người này nhìn xem hắn phương hướng rời đi. Hừ lạnh một tiếng, ra hỏa này phương hướng là Lạc Hà Sơn Mạch bên kia. Long Uyên tỉnh hiện nay là thư viện đại bản doanh. Nhiều người phức tạp. Chỉ cần hắn không rời đi liền không tiện động thủ, việc này không nóng lòng một khắc. Chúng ta trước tìm khối địa bàn đặt chân. Thái Viêm Thành cùng Yến Vân Tỉnh Hải Hoàng Thành giáp với. Mà Yến Vân Tỉnh đã mất nhập hải tộc trong túi. Chỗ kia ma sát khẳng định lớn. Chúng ta đến đó trấn thủ. Thái Viêm Thành chính là ban đầu Thái Viêm Cửu Thành, do 9 tòa thành trì tạo thành. Nhưng Tô Chân dùng lôi đình thủ đoạn, quét ngang ngũ đại gia tộc về sau, cưỡng ép đem 9 thành sát nhập thành một cái. Thuận tiện Thánh Vương Đảng quản lý. Trước sau hơn 20 năm xuống tới, đã không nhân xưng nó là Thái Viêm Cửu Thành, mà là quen thuộc Thái Viêm Thành cách này tên mới. Được, Thanh Ngưu Lão Tổ một phương, hướng Thái Viêm Thành bỏ chạy. Đây chính là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau. Cường giả ra thích đi nguy hiểm tiền tuyến soát học phần. Mà kẻ yếu thì ra thích núp ở phía sau bảo mệnh. Không có thực lực liền không có lực lượng. Lời ấy một chút cũng không giả. Lạc Hà Sơn Mạch chỗ sâu, rậm rạp giữa rừng núi, mấy trăm tòa linh phong hợp thành một cái tông môn. Nơi này là đã từng Long Uyên Tỉnh người người hướng tới thánh địa võ học. Về sau trải qua một đoạn xú xanh chiêu lấy tuế nguyệt, yên lặng hồi lâu. Sau đó tại một tên gọi Tô Chân thần tiên cùng Vạn Kiếm Nhất Tông chủ trọng chỉnh dưới, tỏa sáng tân sinh cơ, đồng thời nhảy lên trở thành nam vực mạnh nhất tông môn. Liên đới xung quanh hành tỉnh vừa độ tuổi nhi đồng đều tới bái sư. Nơi này là mạnh nhất thánh địa võ học. Đây là một tông một phái một giáo chân chính hạch tâm, là thế lực khác ngưỡng mộ núi cao địa phương. Nơi này gọi Vạn Tượng Tông. Một cái rất cổ lão, lại rất tân cường đại tông môn. Tô Chân một đường ngự không. Nhìn xuống phía dưới. Vách đá đan gọt. Phong cảnh tú lệ. Mọc đầy kỳ hoa dị thảo, núi thấp là ngoại môn phong. Đầu kia thác nước là hắn luyện công địa phương. Hàn Đàm thì là hắn đạt được bất tử đại đế truyền thừa địa phương. Đó là nội viện độc giác phong. Đó là ngự thiện đường. Lúc trước nội viện đệ nhất chiến chính là tại cái kia đánh. Đó là sinh tử nhai. Chém giết Liễu Phỉ Phỉ địa phương. Đó là Tiếp Hà phong. Sư phụ ở ngoại môn đạo tràng. Đó là võ đạo quảng trường. Sơn Hà đại tái cử hành chi địa. Hàn Vân phong chính là ở đây bị giết. Quảng Nguyên cũng tại gấp 10 lần khí huyết thiên khuyên uy hiếp dưới. Chật vật mà chạy. Lại hướng phía trước phi độn tiến vào chân long thánh địa. Thông Thiên Phong trước đập vào mi mắt. Giờ phút này Thông Thiên Phong đang có đại lượng thí sinh tại cải biến. Thông Thiên Đại Điện đều bị phá hủy. Nhìn Tô Chân nhíu chặt mày lên. Nhưng hắn hay là không có quản. Mà là đưa ánh mắt về phía hắn chú ý nhất địa phương Vân Hà Phong. Sư phụ Liễu Tông ở lại qua đạo tràng. Nhưng mà đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho Tô Chân con ngươi co rụt lại, một cơn lửa giận xông ra.